Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 32. Chương 311, Phong Hy. Luyện thi. Hoàng bào tu sĩ một bên kinh thanh nói, một bên lui về sau vài thước, tay phải thả ra trên đan điền, tùy thời chuẩn bị tế ra bản mệnh pháp bảo. Không đúng, không có thi khí, hẳn là một vị đạo hữu gặp rủi ro nào đó. Phong Thiên Quan mặc dù cũng bị tràng cảnh quỷ dị trước mắt này làm cho kinh hãi, nhưng vẫn duy trì bình tĩnh, thoáng cái liền đưa ra phán đoán chính xác. Ba vị đạo hữu chớ sợ, tại hạ chính là Vạn Thú Sơn trưởng lão, lần này gặp nạn, kính xin ba vị nể tình cùng là tu sĩ nhân tộc, cứu một chút. Lạc Hồng thấy ba người đã phát hiện ra mình, liền gấp giọng truyền âm nói. Vạn Thú Sơn mà hắn nói chính là một tông môn không lớn không nhỏ ở nội tinh hải, nhưng bởi vì ngự thú thuật và thuật bồi thú thập phần thần diệu, cho nên khá có danh tiếng ở loạn tinh hải. Tu sĩ cấp thấp có thể không biết, nhưng tu sĩ kết đan kỳ sống mấy trăm năm khẳng định đã nghe nói qua. Đạo hữu, anh lý thú đó do đạo hữu xử lý. Nam tử mặt trần nhướng mày, rất cảnh giác hỏi thăm. Ba người anh lý thú hợp lực trốn thoát, nhưng tu sĩ không biết nông sâu trước mắt này, dưới tình huống hành động bất tiện như vậy lại có thể trọng thương gần chết, quả thực không thể khinh thường. Con thú này khí thế hung hăng, vừa hiện thân liền muốn lấy mạng tại hạ. Tại hạ bất đắc dĩ, đành phải vận dụng bảo mệnh chi vật mà sư môn ban cho, lúc này mới tránh được một kiếp. Nhưng vật bảo mệnh này vạn phần chân quý, tại hạ chỉ có một kiện, sau này nếu lại gặp phải yêu thú bực này, tại hạ chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. May mắn, tại hạ phúc duyên thâm hậu, có thể gặp được ba vị đạo hữu trong biển rộng mênh mông này. Trong động phủ có hai con tê phong kiêu cấp 4, hôm nay là ơn cứu mạng của ba vị, tại hạ nguyện lấy hai con linh thú này báo đáp. Trong truyền âm của Lạc Hồng vừa khẩn cầu lại vừa hứa hẹn, cực kỳ sợ ba người buông tay mặc kệ, thậm chí tu sĩ gặp rủi ro bỏ đá xuống giếng. Phong môn chủ, thương thế người này nặng như vậy, hẳn là nói thật. Nếu cùng là tu sĩ, gặp nạn trên biển, chúng ta nên ra tay cứu viện. Tinh thần hoàng bào tu sĩ chấn động, con mắt đảo một vòng, sau đó có chút động tâm nói. Phong Thiên Quan không tỏ ý kiến, trầm ngâm một lát, hỏi, thương thế của đạo hữu kỳ lạ, xin hỏi làm sao tạo thành. Trước mắt thế cục ngoại hải hỗn loạn, Phong Thiên Quan cũng không muốn bởi vì cứu người không nên cứu, làm Lưu Sa Môn của hắn lâm vào trong phiền toái. Thực không dám giấu giếm, tại hạ nhất thời lòng tham quấy phá, nổi lên tâm tư với một con yêu thú cấp 7 độ kiếp, mới bị kiếp lôi đánh trúng, rơi vào kết cục như thế. Lạc Hồng lúc này toàn thân cháy đen, không thấy rõ khuôn mặt, hoàn toàn phù hợp đặc thù bị sét đánh gây thương tích. Phong Thiên Quan nghe vậy khẽ gật đầu, đối phương đã là trưởng lão Vạn Thú Sơn, cảm thấy hứng thú đối với yêu thú độ kiếp, từ đó bí quá hóa liều cũng là chuyện đương nhiên. Hai vị đạo hữu, xin nghe Tống Mỗ nói một lời. Ngay lúc Phong Thiên Quan cùng hoàng bào tu sĩ đều có chủ ý động, nam tử mặt đỏ đột nhiên lạnh giọng truyền âm nói. Thân phận trưởng lão Vạn Thú Sơn và Tê Phong Thú đều là lời nói một phía của người này, thật giả khó phân. Cho dù là thật, chuyện ngày sau ai có thể nói chính xác. Theo ý của Tống Mỗ, không bằng giết chết người này ngay tại chỗ, phân bảo vật trên người hắn, để vào túi là thỏa đáng nhất. Thần sắc hai người Phong Thiên Quan khẽ biến, cũng không phải bởi vì đối phương đưa ra ý định giết người đoạt bảo, dù sao hai người bọn hắn cũng có ý nghĩ như vậy, mà là ở trong lòng cân nhắc lợi hại của hai cách làm. Dù sao đây cũng là chuyện tốt bằng không đạt được một con linh thú cấp 4. Lạc Hồng truyền âm cho nam tử mặt đỏ đều nghe được, chuyện giết người đoạt bảo ở loạn tinh hải quá thường gặp, bản thân hắn bây giờ chính là một miếng thịt trên chiên, đối phương không động tâm mới là kỳ quái. Ba vị đạo hữu đang thương nghị việc phân phối hai linh thú kia như thế nào? Ba vị xin thứ tội, là tại hạ quá tham lam. Lạc Hồng vừa truyền âm, vừa dùng thần thức cởi xuống một cái túi linh thú bên hông, làm cho nó chậm rãi bay đến trước ba người. Trong túi linh thú này, chính là linh thú hộ đạo do tại hạ dốc lòng bồi dưỡng, chính là một con lam giao ngũ cấp. Ba vị đạo hữu nếu nguyện ý thể tâm ma, tại hạ bình yên đưa về Vạn Thú Sơn, tại hạ nguyện giải trừ huyết cấm trên người lam giao, tùy ý ba vị phân phối. Đạo hữu nói thật sao? Phong Thiên Quan lập tức thu túi linh thú vào trong tay mình, kinh hãi hỏi. Tại hạ hiện giờ cũng đã như vậy tình cảnh, nào còn dám có nửa điểm lừa gạt. Tiếng than thở của Lạc Hồng vang lên trong truyền âm, nhưng trong lòng lại mừng thầm. Quả nhiên như hắn sở liệu, vừa lấy ra chỗ tốt trước mắt, sát ý trên thân ba người lập tức biến mất. Dù sao huyết cấm trên người linh thú, trừ người thi thuật tự nguyện giải trừ ra không còn cách nào khác. Cứ như vậy, ba người này nhất định phải cam đoan Lạc Hồng còn sống. Nhưng bị người ta chế trụ, tuyệt không phải kết quả mà Lạc Hồng mong muốn. Hắn giao ra linh thú túi trong đó cũng không phải là một đầu ngũ cấp lam giao, mà là hắn ở trong thánh địa yêu tộc lấy được năm đầu thất cấp giao long. Hơn nửa năm trôi qua, bọn họ đã sớm hoàn thành khai linh, tỉnh lại. Thế nhưng Lạc Hồng đã làm thật, một tia pháp lực cũng không thể nào mở ra được, căn bản là vô lực mở túi linh thú ra, nếu không thì cũng không cần phải cả ngày trôi nổi trên biển. Mắt thấy mới là thật, mong đạo hữu đánh tan dấu ấn thần thức trên túi linh thú, để bọn ta kiểm tra một chút. Nam tử mặt đỏ rất cẩn thận, lúc này yêu cầu mở túi kiểm tra thực hư. Việc này không khó, nhưng ba vị xin hãy phát lời thề tâm ma trước. Mở túi kiểm tra thực hư mặc dù trung ý của Lạc Hồng, nhưng hắn không muốn ở thời khắc cuối cùng để cho người ta nhìn ra manh khóe, vì vậy truyền âm bức bách nói. Ba người Phong Thiên Quan liếc nhau, cuối cùng vẫn không nhịn được dụ hoặc, nhao nhao phát thệ. Lạc Hồng âm thầm mừng rỡ không thôi, hắn rốt cuộc có thể thoát khỏi khốn cảnh trước mắt. Xong, đang lúc hắn muốn xóa sạch dấu vết thần thức trên túi linh thú, khiến ba người thay hắn mở túi linh thú, dị biến nổi lên. Chỉ thấy đỉnh đầu ba người đột nhiên hạ xuống mấy đạo phong nhận màu xanh dài hơn trượng. Ba người kinh hãi, vội vàng thi triển thủ đoạn, mặc kệ bọn họ tế ra pháp bảo cứng rắn ngăn cản hay bứt ra tránh né, đều chạy không thoát vận mệnh bị phong nhận màu xanh phân thây. Trong nháy mắt, ba người Phong Thiên Quan vừa rồi còn lục đục với Lạc Hồng, liền chết hết. Lạc Hồng cũng khiếp sợ không thôi, bởi vì nóng lòng thoát khốn, đem toàn bộ tâm thần đặt ở trên thân ba người Phong Thiên Quan, cũng không phát giác được còn có người khác ẩn núp ở phụ cận. Lúc này cũng không cần Lạc Hồng dùng thần thức điều tra, bởi vì người kia đã tự động hiện thân, lúc này đang cầm túi linh thú nhìn Lạc Hồng cười như không cười. Khí tức của người tới hết sức quen thuộc, cộng thêm mũi nhọn dài có sừng kia, Lạc Hồng thoáng cái đã nhận ra, người này chính là yêu tu hóa hình từng cùng hắn có duyên gặp mặt một lần, Phong Hy. Đồng thời, hắn cũng lập tức ý thức được, là ấn ký trong cơ thể mình còn chưa khu trừ sạch sẽ, đưa hắn tới. Trác tiểu hữu, ngươi còn nhớ Phong Mỗ chứ? Phong Hy ném túi linh thú trong tay, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng nói. Cái này, xin thứ cho vãn bối mắt vụng về, xin hỏi tiền bối là cao nhân phương nào? Lạc Hồng cũng chưa từng thấy sau khi Phong Hy hóa thành hình người, cho nên trước mắt mặc dù đã đoán được, cũng phải biết rõ còn cố hỏi. Chương 312 phá rồi lại lập. Ha ha, Trác tiểu hữu nhìn kỹ một chút, hiện tại còn nhận ra Phong Mỗ không? Da mặt Phong Hy nhúc nhích một hồi, lấy huyền công bí pháp che giấu tàn dư yêu thú đặc thù, biến hóa ra một khuôn mặt không khác người thường. Thì ra Phong tiền bối chính là yêu tu hóa hình, bất quá tiền bối đã không hạ sát thủ với vãn bối giống như ba người kia, nói vậy đến đây không phải là vì lấy tính mạng vãn bối chứ. Yêu thú này cũng không có đi lên liền ép hỏi Hư Thiên Đỉnh, hiển nhiên là những năm gần đây nó đều ở hải ngoại khổ tu, cũng không biết được đại sự phát sinh ở nội hải. Tiểu bối nhân tộc ngươi cũng thông minh, Phong Mỗ cũng không cùng ngươi đi vòng vo. Phong Mỗ gần đây dự định luyện chế một kiện pháp bảo, chỉ cần tiểu hữu nguyện ý tương trợ, Phong Mỗ chẳng những hiện tại có thể xuất thủ cứu giúp, sau đó càng có hậu lễ đáp tạ. Phong Hy lộ ra hàm răng trắng như tuyết, cười tủm tỉm đem túi linh thú ném trả lại cho Lạc Hồng. Sau khi dùng thần thức bám lấy túi linh thú, Lạc Hồng trong lòng bình tĩnh, hắn tự nhiên biết rõ mục đích của Phong Hy, bất quá hắn vừa rồi bối rối cũng không phải là giả. Năm con giao long cấp 7 trong túi linh thú nếu bị yêu thú này phát hiện, Lạc Hồng cho dù miệng mũi cũng không nói rõ được. Cũng may, yêu thú hóa hình xem ra, ngoại trừ yêu thú đồng tộc cấp thấp cùng heo chó cũng không khác nhau. Cho nên Phong Hy không chút nào hứng thú đối với ngũ cấp lam giao trong túi linh thú, dễ dàng đem túi linh thú trả lại cho Lạc Hồng. Những năm này vãn bối quả thật rất có thu hoạch trên phương diện luyện khí, nhưng lấy trạng thái của vãn bối hiện giờ, sợ là hữu tâm vô lực à. Lạc Hồng đúng lúc biểu hiện ra lo lắng, dù sao nhân yêu cũng không đội trời chung, nếu một lời đáp ứng, vậy thì quá giả. Việc này ngươi không cần phải lo lắng, Phong Mỗ tự sẽ cứu chữa cho ngươi. Mặt khác, Phong Mẫu vừa mới tiến giai hóa hình trung kỳ, còn cần không ít thời gian củng cố yêu khu, tiểu hữu có rất nhiều thời gian chữa thương. Phong Hy có thể dễ nói chuyện như vậy, chính là bởi vì hơn 10 năm trước, hắn ở một chỗ hải vực tìm được một gốc cuồng phong thảo ít nhất 5.000 năm, mượn dược lực của nó một lần hành động đột phá đến hóa hình trung kỳ. Củng cố yêu khu không thể bị quấy rầy, cho nên hắn muốn sau khi trở về xào huyệt lại tiến hành. Kết quả vừa lúc nửa đường cảm ứng được khí tức đánh dấu, gặp được Lạc Hồng bị ba tu sĩ kết đan kỳ hiếp bức. Kế hoạch luyện chế phong lôi xí vốn là sau khi củng cố yêu khu, Lạc Hồng lại tinh thông luyện khí thuật, Phong Hy liên tiếp đụng phải chuyện tốt, lập tức liền có cảm giác được trời xanh chiếu cố. Nếu đã như thế, vãn bối cung kính không bằng tuân mệnh. Lạc Hồng do dự một lát, nhận mệnh truyền âm nói. Phong Hy cười ha ha, không nói hai lời liền hai tay trà sát, đánh ra một đạo quang cầu màu xanh về phía Lạc Hồng, bao vây hắn ở trong đó. Lạc Hồng không phản kháng, ánh sáng xanh lóe lên trước mắt, hắn liền bị kéo đến bên cạnh Phong Hy. Nói thật, thất bại trong gang tấc như vậy quả thực làm Lạc Hồng có chút khó chịu, nhưng bị Phong Hy bắt đi cũng không nhất định là chuyện xấu. Tuy rằng cùng là bị người ta chế trụ, đối phương còn là yêu tu cấp 9 cực kỳ cường hãn, nhưng Lạc Hồng ngược lại cảm thấy so với rơi vào trong tay ba tu sĩ kết đan kỳ kia còn tốt hơn. Dù sao Lạc Hồng cũng biết rõ, chỉ vài năm nữa Phong Hy sẽ chọc tới tên sát tinh Hàn lão ma kia, đến lúc đó muốn chạy trốn cũng không phải là việc khó. Việc đã đến nước này, không bằng coi như Phong Hy là công cụ để giúp mình chữa thương vậy. Sau khi đưa Lạc Hồng đến bên cạnh, Phong Hy một chưởng dán lên quang cầu màu xanh, vừa nhấc lên yêu lực liền hóa thành một đạo độn quang màu xanh bay về phía chân trời. Sau một hồi lâu, anh Lý Thú mới tỉnh lại, phù phù một tiếng lật người, nuốt thi thể ba người Phong Thiên Quan vào trong biển. Liệt Phong Thú vốn là yêu thú am hiểu độn thuật, lại tu luyện đến cấp 9, tốc độ phi độn cực nhanh. Không đến 5 ngày, hắn đã dẫn Lạc Hồng đến một hòn đảo nhỏ bề ngoài nhìn như bình thường. Lạc Hồng thấy Phong Hy dẫn hắn bay vào một sơn động. Sau khi đi qua thông đạo đá núi thật dài, đi tới trước một đầm nước bích lục tản ra nhiệt khí, lập tức không có bất kỳ dừng lại nào lẻn vào trong đầm nước này. Sau khi lặn vào đầm nước, Lạc Hồng liền bị kéo theo thẳng tắp hạ xuống, qua một hồi lâu mới nhìn thấy một cửa đá màu đen đóng chặt. Khi một người một yêu tới gần, cửa đá kia liền tự động mở ra, đón bọn họ vào. Hiển nhiên, phía sau cánh cửa đá màu đen chính là động phủ của yêu tu cấp 9 Phong Hy. Mặc dù ở sâu dưới đầm nước, nhưng trong động phủ chẳng những không có một chút nước đọng, thậm chí cũng không ẩm ướt. Chỉ vì trên vách đá động phủ khảm đầy chân châu lớn chừng trái nhãn, tản mát ra bảo quang muôn màu muôn vẻ. Sau khi đưa Lạc Hồng đến động phủ, Phong Hy không có ý để cho hắn tham quan, trực tiếp dẫn hắn đi tới một tòa phòng ốc do san hô cực lớn đào rỗng mà thành. Trác tiểu hữu, đây là tinh hoa của bạng mẫu ngàn năm, có tác dụng giúp người chết sống lại, xương cốt trắng, có nó thì chắc là bị ngoại thương, ít ngày nữa sẽ khỏi hẳn. Phong Hy lấy ra một cái bình ngọc cổ dài, mở miệng bình ra cười quỷ dị nói. Phong tiền bối nguyện xuất ra vật chân quý như vậy cứu vãn bối không thể báo đáp, hiện tại liền thề, không toàn lực tương trợ tiền bối luyện ra pháp bảo, đời này tu vi không thể tiến thêm. Lạc Hồng biết rõ đối phương muốn gì, lúc này liền phát lời thề tâm ma. Hàn lão ma từng trợ giúp hắn luyện chế ngũ hành kỳ, hắn toàn lực trợ giúp hắn luyện chế phong lôi xí cũng là chuyện đương nhiên. Tốt, tiểu hữu nói chuyện sảng khoái, Phong Mỗ sẽ thi cứu. Phong Hy ném bình ngọc cổ dài thẳng tắp lên thân thể cháy đen của Lạc Hồng, đánh ra một cột sáng màu xanh, làm tinh hoa bạng mẫu ngàn năm trong bình giải khắp toàn thân Lạc Hồng. Lập tức, giống như nắng hạn gặp mưa rào, thân thể Lạc Hồng trong nháy mắt liền hấp thu những linh dịch trong suốt này. Một lát sau, toàn thân trên dưới truyền đến cảm giác tê ngứa, làm cho Lạc Hồng chỉ có thể bảo vệ chặt tâm thần mới có thể chịu được. Phong Hy thấy linh dịch hữu hiệu, gật đầu rồi đi ra khỏi phòng san hô. Trước khi đi, hắn đánh ra một đạo pháp quyết, biến cửa phòng san hô thành vách tường, lại thêm mấy đạo cấm pháp, mới yên lòng trở lại xào huyệt hiện ra chân thân, bắt đầu củng cố yêu khu. Cứ như vậy lại qua nửa năm, trong phòng san hô đột nhiên truyền ra tiếng phá xác khe khẽ. Chỉ thấy, da chết cháy đen bên ngoài thân Lạc Hồng từ trong đó nứt ra một mảnh dài, sau đó nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Rắc một tiếng, hai tay Lạc Hồng bỗng nhiên nắm chặt, trên cánh tay da chết cháy đen băng liệt ra từng khúc, lộ ra da thịt non mịn bên dưới. Lập tức, tay phải Lạc Hồng vỗ nhẹ một chưởng ở trước ngực, lập tức như tầm xuất kén, Lạc Hồng như được tân sinh mà ngồi dậy. Hắn đứng dậy hoạt động một phen thân thể đã hơn một năm không thể nhúc nhích một chút, chỉ cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu, cường độ thân thể lại tăng tiến. Hô! Sau khi lập thì dĩ nhiên đáng để cao hứng, bất quá lần này thu hoạch lớn nhất vẫn là trong quá trình sưu tập được số liệu biến hóa của ngân phù văn. Để cho ta lý giải đối với ngân phù văn lại sâu thêm một tầng, tự chủ biên tập ngân phù văn đã có khả năng. Hưng phấn thì hưng phấn, Lạc Hồng cũng không có quên tình cảnh trước mắt, nếu muốn mượn loạn hàn lão ma chế tạo để đào tẩu, không phải trạng thái toàn thắng là không thể được. Thân thể Lạc Hồng phá rồi lại lập, pháp lực tu vi không có, ngược lại là thiếu hụt không ít, cảnh giới đều có chút ngã xuống. Cho nên, trước mắt quan trọng nhất chính là uống thuốc tu luyện, bù đắp nguyên khí bị hao tổn. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 313, Luyện hóa chi đạo. Thời gian như mũi tên, 5 năm vội vàng trôi qua. Lạc Hồng và Phong Hy một người một yêu, mặc dù cách nhau không quá trăm trượng, nhưng 10 năm qua, bọn họ một người ngồi xuống khôi phục nguyên khí tu vi, một người bận rộn củng cố yêu khu, nhưng lại chưa từng gặp mặt một lần. Lạc Hồng trong phòng san hô một ngày, vẫn ngồi xếp bằng như tượng đá đột nhiên mở mắt, thần mang cách mắt ba tấc, chính là hình ảnh của tinh khí tròn trịa. Trải qua 5 năm khổ tu, Lạc Hồng rốt cuộc hôm nay bổ túc nguyên khí, chẳng những tu vi phục hồi, hơn nữa nhục thân phụng dưỡng, càng có một chút tăng tiến. Thần thức nội thị, ngũ sắc kim đan trong đan điền đã lớn như long nhãn, tròn trịa dị thường, ẩn ẩn có cảm giác vỡ vụn. Cảm giác vỡ vụn này cũng không phải tai họa ngầm do bị thương, mà là do pháp lực trong kim đan của Lạc Hồng đã đạt đến cực hạn của nó, cho nên xuất hiện dấu hiệu chủ động toái đan thăng linh. Có thể xuất hiện loại dấu hiệu này, đã nói rõ Lạc Hồng tiến giai Nguyên Anh pháp lực coi như vượt qua một cửa. Nhưng cảnh giới Nguyên Anh chính là khởi điểm của việc dung hợp một đạo cùng một đạo của tu tiên giả cùng với đạo của thần. Không hề giống như cảnh giới kết đan và dưới cảnh giới, pháp lực vừa đến liền có thể thuận lợi phá quan. Đương nhiên, đối với những tu tiên giả khác cần mình toái đan, xác suất Lạc Hồng kết anh thành công tự nhiên là cao hơn mấy lần. Tuy có tương lai tươi sáng, nhưng khốn cảnh trước mắt cũng không thể bỏ qua. Mặc dù Lạc Hồng biết, khoảng chừng 5 năm nữa, Hàn Lão Ma sẽ dùng tham thiên tạo hóa dịch cho bọn Phong Hy gài bẫy, đến lúc đó có cơ hội lớn có thể thoát khốn. Nhưng tình huống tuyến thời gian thay đổi, Lạc Hồng gặp phải cũng không phải một hai lần, cho nên hắn nhất định phải chuẩn bị hai tay. Giao thủ chính diện, Lạc Hồng tuyệt đối không thể đánh lại Phong Hy. Tất cả thủ đoạn hiện tại của hắn đều không thể thuấn sát một con liệt phong thú cấp 9. Lúc trước hắn có thể dùng tu vi kết đan hậu kỳ, chém giết giao long hóa hình sơ kỳ, toàn bộ bằng độn thuật cùng một thân cự lực của hắn. Nhưng liệt phong thú, hóa hình trung kỳ, độn thuật cũng kinh người, trong cự ly ngắn cũng không khác thuấn di là mấy. Lạc Hồng muốn dựa vào độn thuật để giành thắng lợi, đó là chuyện không thể nào. Dùng phi nghĩ hải để mài chết Phong Hy cũng không thể, thời gian hao phí cũng đủ cho Phong Hy giết hắn vài lần rồi. Lạc Hồng tư nghĩ tới nghĩ lui, nếu quả thật xảy ra tình huống xấu nhất, cũng chính là Hàn Lão Ma không tới, người có thể tranh thủ một đường sinh cơ cho hắn cũng chỉ có nước dâng Hắc Viêm. Vừa xác định được thủ đoạn, trong đầu Lạc Hồng lập tức hiện ra làm sao để xử lý một loạt thao tác đánh lén Phong Hy bằng Hắc Viêm. Hiện tại chỉ cần giải quyết vấn đề cuối cùng, đó chính là Hắc Viêm Vựu hiện nay mà Lạc Hồng luyện hóa, căn bản không chống đỡ được kế hoạch của hắn. Dù sao một tia Hắc Viêm cũng đã giết chết một con anh lý thú cấp 6 cũng rất tốn sức, đừng nói diệt liệt phong thú cấp 9. May mắn là vấn đề này không phải không có cách giải quyết. Trong thánh địa yêu tộc, Lạc Hồng được Ôn Thiên Nhân ngưng tụ ra hư ảnh cổ ma, khi dùng ma hỏa thiêu đốt, hắn liền phát hiện Hắc Viêm Phồn có phản ứng khác thường. Nó hấp thu sức mạnh của ma hỏa, trạng thái trở nên hoạt bát hơn, khiến Lạc Hồng điều khiển nó càng thêm nhẹ nhàng. Nếu như có ma hỏa tương ứng giúp đỡ, Lạc Hồng luyện hóa vầy Hắc Viêm hẳn là sẽ dễ dàng hơn không ít mới đúng. Lạc Hồng cũng không cầu nhiều, chỉ cần để cho hắn có thể ở trong 5 năm luyện hóa 9 tia, hợp 10 tia thành 1 tia, liền xem như thành. Nhưng mà, nói thì rất khó làm. Lúc trước Lạc Hồng luyện hóa 1 tia Hắc Viêm đã hao tốn 10 năm, hiện nay lại muốn 5 năm luyện hóa 9 tia, cũng chính là cần tăng tốc lên gần 20 lần. Có thể làm được hay không, trong lòng Lạc Hồng cũng không chắc chắn. Ta không có ma hỏa, nhưng có chân ma khí không? Bàn tay Lạc Hồng xòe ra, Vạn Bảo Nang cuốn ra một đạo hào quang bay tới lòng bàn tay của hắn, hóa thành một cái ma chùy quái dị. Đây chính là ma khí mà Lạc Hồng dùng ma đầu luyện thành trong Hư Thiên Ám Điện. Ma khí này có thể dựa vào một đường liên hệ ẩn chứa bên trong, rút ra chân ma khí của bản tôn ma đầu bị phong cấm trong Hư Thiên Điện. Vốn dĩ Lạc Hồng muốn dùng nó điều khiển ma linh cổ, không nghĩ tới luyện hóa Khoa Lâm Hắc Viêm cũng rất có ích lợi. Pháp quyết thúc dục, ma khí màu đen từ đầu chùy trào ra. Lạc Hồng vội vàng chuyển một tia hắc viêm từ trong đan điền ra, khiến ma khí rót vào trong đó. Chỉ thấy hắc viêm nóng bỏng vốn như vô tinh bỗng nhiên tăng vọt, chẳng những ngọn lửa tăng vọt mấy phần, hơn nữa còn hoạt bát bắt đầu vặn vẹo. Lúc này Lạc Hồng há mồm phun ra một ngụm đan hỏa bao lấy sợi hắc viêm kia, thử luyện hóa. Cho dù ma khí có thể trợ giúp Lạc Hồng luyện hóa hắc viêm, quá trình cũng không có khả năng rút ngắn đến 2-3 ngày, cho nên lúc bắt đầu Lạc Hồng cũng không cảm thấy có biến hóa gì. Nhưng 2 tháng sau, Lạc Hồng cảm thấy rõ, rằng mình đã có liên hệ sâu sắc với hắc viêm này, trước đó phải khổ luyện 2 năm mới có thể làm được điều này. Lạc Hồng lập tức phấn chấn tinh thần, lại luyện hóa hơn tháng 6, rốt cục cũng hoàn toàn luyện hóa được tia hắc viêm này. Trước sau gần 9 tháng, so với 10 năm trước đó sử dụng, đã nhanh hơn 10 lần. Nếu là tình huống bình thường, Lạc Hồng nhất định bởi vậy mừng rỡ không thôi, nhưng lúc này lại nhíu mày, nhanh hơn 10 lần cũng không thể đạt thành mục tiêu luyện hóa 9 tia trong 5 năm. Xem ra, ta cần nghiên cứu một phen đối với luyện hóa chi đạo mới có thể nghĩ ra phương pháp giải quyết. Thời hạn 5 năm có thể đã trôi qua không đến 1 năm, Lạc Hồng tự thấy không thể mù quáng tiếp tục thử nữa, liền giật ngọc long hồ bên hông xuống, uống một ngụm trà ngộ đạo. Cái gọi là luyện hóa chính là một loạt thủ đoạn mà tu tiên giả thông qua đem thiên địa vạn vật hóa thành của mình sử dụng. Trong đó trụ cột nhất cũng là thường thấy nhất, phải là người tu luyện hấp thu thiên địa linh khí, hóa thành pháp lực bản thân, tăng lên tu vi. Ngoài ra còn có luyện hóa pháp bảo, đan dược dược lực, linh diễm linh thủy các loại. Có thể nói đạo luyện hóa hầu như quán xuyên cả cuộc đời của tu tiên giả. Nếu đạo luyện hóa bao hàm trong khí chi đạo, vậy tất nhiên không thoát khỏi liên quan tới linh tử. Cho nên nghiên cứu về luyện hóa, nói trắng ra là nghiên cứu linh tử, chẳng qua lần này phương hướng nghiên cứu khác với trước kia. Mấu chốt ở chỗ, khí luyện hóa vạn vật thành cho mình dùng này rốt cuộc là cái gì, lại là tác dụng thế nào với linh tử. Trước khi bị người tu tiên luyện hóa, linh khí trong thiên địa có thể tùy ý du đãng, dung hợp lẫn nhau, mà sau khi được người tu luyện luyện hóa, linh khí mà hai người tu tiên khác nhau phóng thích ra cho dù cùng một thuộc tính, cũng không thể dung hợp. Lấy một ví dụ rất điển hình, có hai người tu tiên đấu pháp, một người trong đó thi triển thổ linh thuẫn pháp thuật, cấu tạo một tầng thổ hành linh khí tạo thành vòng bảo hộ. Người còn lại sử dụng nham đạn thuật công kích, kết quả đồng dạng là do thổ hành linh khí cấu thành nham đạn, nhưng không thể xuyên qua thổ linh thuẫn. Đây có lẽ là chuyện đương nhiên trong mắt những người tu tiên khác, nhưng Lạc Hồng kỳ thật từ rất sớm đã sinh ra nghi vấn đối với chuyện này. Chỉ bất quá lúc ấy bề bộn nhiều chuyện khác, cho nên cũng không có nghiên cứu kỹ. Thiên địa linh khí dạo qua một vòng trong cơ thể người tu tiên, sau khi đi ra liền có biến hóa như vậy, rất hiển nhiên là người tu tiên giao phó thiên địa linh khí cho một loại thuộc tính đặc biệt. Đặc biệt tới mỗi tu tiên giả, thậm chí mỗi yêu thú đều không giống nhau. Có thể làm được điểm này, chỉ có căn cơ của mỗi người tu tiên, cũng chính là tinh khí thần tam bảo này. Bản thân khí là do người tu tiên luyện hóa thiên địa linh khí sinh ra, cho nên về mặt trước sau quan hệ không thỏa mãn điều kiện, đầu tiên bài trừ, tinh và thần còn lại, cũng rất dễ phân cách. Nguyên anh của tu sĩ nguyên anh kỳ xuất khiếu, vẫn có thể tự nhiên sử dụng pháp bảo linh diễm trước đó luyện hóa thành. Còn nữa, cửa quan trọng nhất để tiến giai nguyên anh, chính là dung hợp nguyên thần và pháp lực. Những ví dụ này đều đã chứng minh rất mạnh mẽ, khởi trong vấn đề chính là thần của người tu tiên. Nói cách khác, cái gọi là luyện hóa chính là quá trình người tu tiên giao cho linh tử thần thuộc tính của mình. Nhưng, trong thao tác cụ thể cũng không phải trực tiếp dùng thần thức xâm nhiễm linh tử, mà là cần mượn pháp lực mang thuộc tính thần của bản thân, gián tiếp xâm nhiễm. Ở chỗ này, tinh nhìn như không có quan hệ với luyện hóa chi đạo liền ngoi đầu lên. Bởi vì những pháp lực có chứa thuộc tính thần kia, chính là do linh căn hấp thu linh khí, thông qua kinh mạch luyện hóa mà đến. Cho nên tinh không phải không liên quan đến luyện hóa chi đạo, chỉ là nó nằm ở khởi điểm của quá trình, dễ bị xem nhẹ mà thôi. Lần nữa chứng minh, tinh khí thần ba thứ hỗ trợ lẫn nhau, kiên định con đường tu luyện của ba người Lạc Hồng. Nếu đã biết rõ đạo luyện hóa chính là pháp lực mà tu tiên giả có chứa thuộc tính thần xâm nhiễm đối với linh tử, vậy nên tăng tốc như thế nào mới rõ ràng? Không ngoài hai hướng, một là bắt đầu từ linh tử thần tính, hai là bắt đầu từ linh tử. Phương pháp thông thường khi lấy được thần tính của linh tử chính là cách vận dụng chân hỏa và đan hỏa của người tu tiên. Hai loại linh hỏa này theo thứ tự là sau khi tu tiên giả tiến giai trúc cơ cùng kết đan tự nhiên sinh ra thần thông. Chúng có sự khác biệt lớn nhất so với pháp lực bình thường, chính là ở chỗ độ tập trung của linh tử thần tính của chúng cao hơn pháp lực bình thường. Nói cách khác, càng nhiều đơn vị linh tử thần tính, thì hiệu quả xâm nhiễm linh tử càng tốt. Phương pháp thông thường lấy được từ linh tử, chính là giống như Lạc Hồng lúc trước, đặc biệt chọn lựa hoàn cảnh đặc thù như núi lửa đáy biển để tu luyện. Hiển nhiên thử nghiệm xong, hiệu quả vô cùng có hạn. Cùng với phương pháp quán thâu ma khí mà Lạc Hồng đang sử dụng hiện tại, so với phương pháp quán thâu hàn khí mà tương lai Hàn Lão Ma sử dụng, đều kém rất xa. Truy tìm đến cùng là do trình độ hoạt động của linh tử ảnh hưởng của hai loại phương pháp này khác nhau, tạo thành hiệu quả khác biệt. Nói cách khác, linh tử càng sinh động, hiệu quả xâm nhiễm của linh tử thần tính sẽ càng tốt. Linh tử sinh động giống như thoáng cái mở ra cánh cửa lớn vốn chỉ có một khe cửa, khiến cho linh tử thần tính có thể thoải mái mà ùa vào. Vậy, từ lúc nào linh tử là sinh động nhất đây? Đáp án rõ ràng, lúc thăng linh. Lúc thăng linh thậm chí sẽ sinh ra linh hồn nổ tung, không có gì sinh động hơn cái này. Hàn Lão Ma hướng đến Kiềm Lam Băng Diễm dung nhập một đống lớn hàn khí, sau đó luyện chế ra Tử Cực La Hỏa lợi hại hơn, đây chính là sự thể hiện của thăng linh. Về phần tại sao phương thức thăng linh linh, diễm nóng chảy của Hắc Viêm lại hấp thu chân ma khí, tạm gác lại nghiên cứu sau này. Điều hiện tại cần suy nghĩ chính là làm thế nào để lợi dụng tài nguyên trong tay, để nó thoải mái, tăng độ sinh động lên một cách tối đa. Mặt khác, phương thức luyện hóa gói đan hỏa này dường như có chút quá thô, nếu có thể cải tiến, có phải cũng có thể tăng lên tốc độ luyện hóa hay không? Vì thế, Lạc Hồng gọi ra bảng kiểm tra sức khỏe, nhìn số liệu trong đó, hắn dần dần có biện pháp. Chương 314, Hàn Lão Ma tới. Số liệu biểu hiện, tốc độ luyện hóa của giận dữ Hắc Viêm cũng không ổn định. Sau một phen phân tích, Lạc Hồng phát hiện chủ yếu là do hai nguyên nhân tạo thành. Một là cung cấp chân ma khí không ổn định, tạo thành tính hoạt động của linh tử nóng bỏng, không cách nào bảo trì giá trị cao nhất. Vấn đề này rất dễ giải quyết, Lạc Hồng lúc này bố trí một bộ trận pháp cỡ nhỏ, coi ma chùy như mắt trận, sau khi khởi động có thể ổn định cung cấp chân ma khí. Điều này có thể cam đoan Hắc Viêm bị luyện hóa, từ đầu đến cuối vẫn ở trong trạng thái hoạt động mạnh nhất. Một nguyên nhân khác là linh tử Hắc Viêm bị thần tính linh tử xâm nhiễm không cân đối. Đơn giản mà nói, chính là Lạc Hồng chưa xâm nhiễm linh khí thần tính vào địa phương đúng, rất nhiều lãng phí ở trên đầu linh tử đã bị xâm nhiễm. Điều này tạo thành tình huống trong quá trình luyện hóa, càng về sau, tốc độ càng chậm. Vấn đề này Lạc Hồng vẫn chưa thể giải quyết hoàn mỹ, dù sao nếu có thể khống chế chính xác từng linh tử, vậy hắn trực tiếp diệt Phong Hy là được, đâu cần hao phí sức lực này. Nhưng phương pháp cải tiến vẫn có, đó chính là phân chia Hắc Viêm thành từng phần luyện hóa. Như vậy mặc dù sẽ tiêu hao thần thức, nhưng có thể tăng lên hiệu suất rõ ràng. Hai thủ đoạn cải tiến vừa sử dụng, Lạc Hồng lại luyện hóa một tia Hắc Viêm nóng này chỉ tốn 4 tháng, tốc độ lại nhanh hơn không chỉ một lần. Ha ha, không bức mình một chút, thật đúng là nghĩ không ra những thủ đoạn này, xem ra những năm này ta cũng có chút lười biếng. Lạc Hồng nhìn thấy Hắc Viêm mới luyện hóa thì mừng rỡ, cũng tự biết lấy. Tuy trước đó không biết chân ma khí có thể giúp luyện hóa Hắc Viêm, nhưng chỉ riêng thủ đoạn cải tiến luyện hóa cũng có thể tiết kiệm thời gian mấy năm. Nhưng lúc ấy Lạc Hồng không chút suy nghĩ liền chọn dùng phương pháp truyền thống, nguyên nhân chính là lúc ấy hắn không cấp bách giống như hiện tại. Sau khi phát hiện thăng linh đại pháp, tu luyện trở nên quá mức thuận lợi, để cho hắn có chút mất đi chú ý tìm tòi. Chuyện này cần phải lấy đó làm gương. Sau khi tự khuyên bảo mình một phen, Lạc Hồng bắt đầu luyện hóa Hắc Viêm, thời gian cũng nhanh chóng trôi qua trong quá trình luyện hóa nhàm chán. Đột nhiên có một ngày, động phủ hơi chấn, làm Lạc Hồng đang chuyên tâm luyện hóa trong trạng thái giật mình tỉnh lại. Phong Hy đã rời khỏi động phủ, chẳng lẽ Hàn Lão Ma đã đến? Trong mắt Lạc Hồng lóe lên thần sắc nhẹ giọng lẩm bẩm, lúc này dừng lại luyện hóa, vung tay lên, thu hồi ma khí trận pháp trên mặt đất. Hắn rất rõ ràng, Hàn Lão Ma vừa đến, việc luyện bảo của Phong Hy liền được tính là có đề cập đến, chờ một lúc nữa tất sẽ đến tìm hắn. Quả nhiên, ước chừng một phút đồng hồ sau, bên ngoài phòng san hô truyền đến hai tiếng bước chân, lập tức hào quang cấm chế lóe lên, trên vách tường trống rỗng xuất hiện một cánh cửa. Đến đây, Lệ tiểu hữu, Phong mỗ sẽ giới thiệu ngươi với Trác tiểu hữu, hắn chính là luyện khí sư nổi danh Thiên Tinh Thành, cũng là trợ lực mà Phong mỗ tìm tới lần này. Còn chưa vào cửa, thanh âm hưng phấn của Phong Hy đã truyền tới. Hắn vốn còn đang rầu rĩ vì việc cung cấp linh khí cho Mộc Hành, không nghĩ tới vừa mới củng cố xong yêu khu, liền có một tu sĩ kết đan tu luyện công pháp hệ mộc tinh thuần đưa tới cửa. Nếu không phải Phong Hy biết rõ chính mình chưa bao giờ đem việc luyện chế phong lôi xí nói cho người khác, thì hắn đã cho rằng chính mình bị người khác tính kế. Lạc Hồng nghe tiếng đứng dậy, vừa lúc đối mặt với Hàn lão ma, hai người liền cùng cười khổ. Lệ mỗ đã nghe đại danh Trác huynh từ lâu, không ngờ hôm nay lại gặp ở đây. Lúc trước Hàn Lập cùng Phong Hy nói chuyện với nhau, nghe được ba chữ Trác tiểu hữu liền trong đầu lộp bộp, đã có chút suy đoán. Nhưng khi suy đoán này biến thành sự thật, vẫn có chút không thể chấp nhận được. Lạc sư huynh à, ngươi ta sao có duyên như vậy? Đạo hữu nói đùa, có thể có phần duyên phận này, cũng không phải là điều tại hạ mong muốn. Lạc Hồng cười khổ chắp tay nói, giả bộ như mới quen Hàn lão ma. Ha ha, Lệ tiểu hữu, đây không chỉ là duyên phận, ngươi nên hảo hảo đáp tạ Trác tiểu hữu một phen mới phải. Phong Hy đảo mắt, trên mặt hiện lên một nụ cười quỷ dị, chỉ về phía Lạc Hồng nói, nếu không phải là ý kiến của Trác tiểu hữu, Phong mỗ đã sớm lấy tính mệnh của ngươi rồi, dù sao Phong mỗ cũng vốn là định dùng thụ tâm vạn năm để phụ trợ luyện bảo vật. Phong Hy nói lời ấy hết sức chu tâm, ý đồ chân chính cũng không phải là để Hàn lão ma đáp tạ Lạc Hồng, mà là vì báo cho Hàn lão ma biết hắn bị bắt tới nơi này, nguyên nhân rất lớn là vì Lạc Hồng, ý muốn khơi mào mâu thuẫn giữa hai người. Nếu hai tu sĩ vốn không quen biết nghe được lời này, tất sẽ sinh lòng oán hận, một người khác sinh lòng đề phòng, cơ bản không có khả năng lại có ý niệm liên thủ. Nhưng Phong Hy làm sao cũng không thể nghĩ ra, hai tu sĩ hắn bắt chính là sư huynh đệ đã quen biết từ khi còn thiếu niên. Quả thật như thế, Lệ mỗ quả thật đa tạ Trác huynh. Tuy rằng kế hoạch của Phong Hy đã định trước là thất bại, nhưng bề ngoài vẫn phải làm. Lúc này, ngữ khí Hàn Lập âm dương mà chắp tay nói. Lạc Hồng cũng lập tức cứng mặt, trong xấu hổ mang theo vẻ xa lánh nói, đạo hữu không cần, không cần. Hai người ăn ý diễn kịch như vậy, có thể nói hai đại ảnh đế liên thủ, lập tức hù dọa Phong Hy. Chỉ thấy, hắn hơi gật đầu, khóe miệng nhếch lên, hơi tự đắc nói, tu vi Lệ tiểu hữu còn chưa đủ để trèo chống luyện bảo. Phong mỗ liền sắp xếp cho hắn tu luyện ở đây, trong lúc đó, Trác tiểu hữu có thể truyền thụ cho hắn một ít thuật luyện khí. Ha ha, chắc Trác tiểu hữu còn chưa quên phát ra lời thề tâm ma chứ. Ngay sau đó cũng không dám quên, vẻ khó xử trên mặt Lạc Hồng chợt lóe lên, vẻ mặt dùng mình nói. Vậy là tốt nhất, Lệ tiểu hữu, hảo hảo luyện hóa Bích Diễm Tử. Phong Hy ngữ khí phát lạnh, cảnh cáo Hàn lão ma một câu, liền đi ra khỏi phòng san hô, một lần nữa đóng cấm chế lại. Trước khi luyện bảo, hắn còn phải bố trí một chút, đồng thời mời hai vị hảo hữu, cho nên rất bận rộn, không có thời gian nhìn chằm chằm vào hai người. Phong Hy đi rồi, Lạc Hồng và Hàn Lập trong phòng đối diện im lặng đứng thẳng. Qua thật lâu sau, Hàn lão ma trước hết thiếu kiên nhẫn, mở miệng hỏi trước, Lạc sư huynh, ngươi làm sao tới đây? Vậy đề nghị vừa rồi của lão yêu quái là chuyện gì xảy ra? Hàn sư đệ đừng vội, tới đây ngồi xuống trước, vi huynh sẽ từ từ nói cho ngươi biết. Hàn lão ma đã xuất hiện, sóng này coi như là ổn, Lạc Hồng không chút hoang mang lấy ra một cái bồ đoàn, mời hắn ngồi xuống. Hàn Lập vừa thấy Lạc Hồng khí định thần nhàn như vậy, cũng không khỏi ổn định tâm thần, thở dài ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn. Việc này còn phải nói từ gần trăm năm trước vi huynh tham gia Thiên Tinh đấu giá hội. Vì để xua tan nghi hoặc của Hàn lão ma, Lạc Hồng đã nói rõ cho Hàn lão ma biết mình gặp Phong Hy như thế nào và đã bị bắt như thế nào. Thì ra là thế, nếu không phải vì ta hái bạn yêu thảo cần thiết để luyện chế cửu khúc hóa anh đan, cũng sẽ không mạo hiểm tới đây. Hàn Lập hối hận không thôi, nếu hắn động thủ sớm hơn mấy ngày, nói không chừng sẽ không bị Phong Hy bắt được, dù sao khi đó Phong Hy đang củng cố yêu thể, không thể vì nửa đường truy đuổi mà bỏ dở. Lúc này hối hận vô ích, Hàn Lập lập tức phấn chấn tinh thần, xoay người xích lại gần Lạc Hồng, tràn đầy chờ mong thấp giọng nói, sư huynh khí định thần nhàn như vậy, chắc là đã nghĩ ra kế thoát khốn, có thể nói cùng sư đệ nghe một chút hay không? Lạc Hồng cười bí hiểm, cũng khom lưng đưa qua, nhẹ giọng nói, không nghĩ ra được. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendọcviệt.com. Chương 315, Man Tộc Hỗn Loạn. Sắc mặt Hàn Lập nhất thời tối sầm lại, sừng sốt một chút, cười khổ nói, sư huynh, lúc này rồi, đừng nói giỡn nữa. Sư đệ còn không biết tính tình sư huynh, nếu không có đối sách, quả quyết là sẽ không ngồi yên như vậy. Ha ha, sư đệ cũng hiểu ta, vì huynh quả thật đã có đối sách, nhưng có một vấn đề thủy chung không thể tránh khỏi. Hàn lão ma đã đến đây, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không liều mạng với đám người Phong Hy, lập tức truyền âm nói, vì huynh mặc dù đã có thủ đoạn diệt địch, nhưng sư đệ cũng biết lão yêu quái kia chính là liệt phong thú cấp 9, một tay độn thuật xuất thần nhập hóa. Giới này khó có người bằng được, thủ đoạn của vi huynh cho dù lợi hại hơn nữa, không trúng mục tiêu cũng là uổng công a. Hàn Lập thần sắc ngưng trọng gật đầu. Lúc trước hắn cũng bởi vì điểm này, khi đối mặt với Phong Hy lại sinh ra tử ý, muốn nổ tung kiền lam châu trong bụng, cá chết lưới rách. Khó mà trúng. Trong tay ta có thủ đoạn chế địch không? Trầm ngâm một lát, trong đầu Hàn Lập linh quang chợt lóe, nhớ tới năm đó thí nghiệm tiểu lục bình sản xuất ra lục dịch lúc trước, hai con thỏ bạo thể mà chết. Tu tiên đến nay, Hàn Lập sớm đã ý thức được bảo vật có thể đoạt thiên địa tạo hóa giống như tiểu bình, sợ rằng không phải tất cả của thế giới này. Lục dịch sản sinh ra không nói có thể làm cho yêu tu hóa hình trực tiếp bạo thể, nhưng vẫn có thể chế trụ bọn họ một lát. Sư huynh, lão yêu quái kia khi luyện bảo có hao tổn cực lớn pháp lực không? Nghe Hàn lão ma hỏi như vậy, Lạc Hồng trong lòng liền hiểu rõ, lúc này nhướng mày nói, yêu tu xưa nay đều tu luyện yêu thân, đối với ngoại vật chẳng thèm ngó tới. Nhưng ngược lại, một khi thật sự muốn luyện bảo, vậy luyện bảo vật nhất định không phải chuyện đùa, chắc chắn sẽ hao tổn pháp lực. Nếu đã thế, trong tay sư đệ vừa lúc có một loại kịch độc vô sắc vô vị, đến lúc đó chỉ cần đem loại độc này trộn lẫn vào trong vạn niên linh nhũ lừa gạt lão yêu quái ăn vào, nhất định có thể làm cho hắn hành động bất tiện một lát. Trong lòng Hàn Lập tính toán, ánh mắt sáng lên nói, ha ha, không hổ là sư đệ, lần này chúng ta sự tình tiến hành thuận lợi, khiến Lạc Hồng mừng rỡ, làm phiền sư huynh. Hàn Lập cũng không làm ra vẻ, lúc này nhắm hai mắt lại, dưới sự phụ trợ của Lạc Hồng luyện hóa bích diễm tử trong bụng. Trong nháy mắt, hai người đã ở trong phòng săn hô hơn nửa năm. Nửa tháng trước, Hàn Lập đã phá quan thành công, tiến giai đến kết đan hậu kỳ, hôm nay hắn đang đả tọa củng cố tu vi. Đáng nhắc tới là vì lục dịch mà tiểu lục bình sản xuất không thể bảo tồn trong thời gian dài. Trước đây không lâu, lần đầu tiên Lạc Hồng thực sự nhìn thấy Trường Thiên Bình có thể nói là đệ nhất chí bảo thế giới phàm nhân. Nói thật, kiểu dáng rất quê mùa, giống như Hàn lão ma đều là phong cách họa cảnh thường thường không có gì lạ. Đương nhiên, lúc Hàn lão ma lấy ra bình nhỏ, giả nói nó là pháp khí chế tạo nọc độc, cũng không có để lộ ra tác dụng chân chính. Đối với bí mật của tiểu bình, Hàn lão ma tuyệt đối phải chết để giữ bí mật, nếu không phải tình thế bắt buộc, Lạc Hồng đời này cũng đừng mơ tưởng nhìn thấy hình dáng của Trường Thiên Bình. Lại qua hơn 10 ngày, theo cửa phòng san hô mở rộng, thanh âm Phong Hy truyền đến. Thời gian không sai biệt lắm, tu vi Lệ tiểu hữu có tiến bộ không? Chắc tiểu hữu cũng nói ra đi. Phong mỗ chuẩn bị bắt đầu luyện bảo, trong đó có một số việc cần thảo luận với tiểu hữu. Lạc Hồng cùng Hàn Lập liếc mắt nhìn nhau, sau đó lập tức tiến vào trạng thái tu luyện, đồng thời mặt trầm xuống, đi ra ngoài. Ha ha, hai vị tiểu hữu dường như cũng không hòa hợp với nhau, nhưng căn nhà nhỏ bé của Phong mỗ không quen sao. Phong Hy thấy Hàn lão ma tu vi đại tiến, trong lòng mừng rỡ không khỏi nói lời biến khai. Phong tiền bối muốn luyện chế pháp bảo chắc không tầm thường, chúng ta nói chuyện này đi. Trong mắt Lạc Hồng hiện lên vẻ oán giận, nói sang chuyện khác. Hành động tránh né không nói của hắn không những không khiến Phong Hy cảm thấy bất mãn, ngược lại còn khiến hắn vô cùng tự đắc, lúc này mới nhẹ nhàng nói, không vội. Trước khi chính thức luyện bảo, Phong mỗ trước tiên sẽ giới thiệu hai vị tiểu hữu của tại hạ với hai vị bằng hữu yêu tộc, lần luyện bảo này các ngươi cần phải chung sức hợp tác mới được. Hàn Lập lông mày hơi nhíu lại, hắn lúc trước cũng không biết việc này, không khỏi lo lắng hắn cùng với Lạc sư huynh định ra đại kế thoát khốn. Lạc Hồng trong lòng cũng khẽ động, bất quá hắn không phải là đang lo lắng, mà là đang hiếu kỳ người tới là ai, trong lời nói của Phong Hy. Tựa hồ vẫn là độc giao cùng cự quy, nhưng hai yêu vật này lần trước bị thương cũng không nhẹ a. Trên đường dẫn hai người tới đại sảnh, Phong Hy Ngôn và hai vị bằng hữu của hắn đều là yêu tu hóa hình, thuộc về hải tộc có thù hận lớn nhất với tu sĩ, cho nên khuyên bảo hai người cần phải cẩn thận lời nói và việc làm. Lạc Hồng và Hàn Lập tự nhiên gật đầu đồng ý, rất nhanh bọn họ liền gặp được bạn thân của Phong Hy. Một người hình đầu dao, vảy đỏ thân phủ, một người đầu rùa thân xanh, khôi ngô dị thường, chính là Độc Giao cùng Cự Quy không thể nghi ngờ. Nhìn thấy hai yêu này thì trong lòng Lạc Hồng nghi hoặc, con rùa lớn này coi như thôi, dù sao cũng có thân thể bất diệt, chỉ cần không đánh chết thì dù thế nào cũng có thể phục hồi như cũ. Độc Giao này ăn thuốc đại bổ gì mới có thể khôi phục nguyên khí nhanh như vậy? Chờ chút, dường như vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, đuôi dao của hắn không còn nữa. Nhân tộc, ngươi nhìn cái gì? Độc Giao từ sau khi đoạn đuôi, liền đối với ánh mắt người khác thập phần nhạy cảm, nếu là cùng là yêu tu hóa hình. Chỉ là nhìn hai lần hắn liền nhịn, nhưng chỉ là một nhân tộc kết đan kỳ, cũng dám bất kính, thật là muốn chết. Càng nghĩ càng giận, tiếng quát vừa dứt, hắn liền nâng tay phải của Xích Lân lên, trong đó ngưng tụ ra độc quang màu đỏ, hiển nhiên là muốn động thủ. Vũ Hiền đệ chậm đã, Trác tiểu hữu tuy có bất kính, nhưng tội không đáng chết, có thể nể mặt Phong mỗ tha cho hắn một lần hay không? Trác tiểu hữu, ngây ra đó làm gì, còn không mau nhận lỗi. Phong Hy thầm nghĩ không tốt, liền vội vàng tiến lên hòa giải, sắc mặt phát lạnh mà quát lớn. Lạc Hồng xưa nay không so đo với người chết, lúc này cung kính khom mình hành lễ bồi tội. Các hạ đi đường bình an, ngày sau gặp lại, chính là Hàng Linh. Phù, hừ, Phong huynh, hôm nay ta sẽ cho ngươi mặt mũi, lần này mời ta và Quy huynh đệ đến đây, rốt cuộc là có chuyện gì? Độc Giao liếc Lạc Hồng một cái, đè nén nộ khí trong lòng, tản độc quang trong tay ra, cầm lên một chén rượu trên bàn uống vào rồi hỏi. Việc này còn phải nói từ Phong mỗ ngẫu nhiên đạt được một bộ di hải lôi bằng. Lập tức, Phong Hy đem kế hoạch luyện chế phong lôi xí nói cho mọi người. Độc Giao cùng Cự Quy mặc dù cảm thấy kỳ quái với việc Phong Hy luyện chế pháp bảo, nhưng sau khi nghe vậy cũng không nói gì thêm, ngược lại len lén thở phào nhẹ nhõm. Lúc tới bọn họ đã thương lượng qua, nếu Phong Hy muốn bọn họ cùng đi đối phó với kẻ thù lợi hại nào đó, thì sẽ phải từ chối khéo khéo léo. Dù sao, thương thế của bọn họ còn chưa hoàn toàn dưỡng tốt, trước đó không tiện động thủ với người khác. Nhưng chỉ là luyện chế pháp bảo, nếu không có chuyện nhỏ nguy hiểm thì hai yêu vật này cũng rất vui lòng hỗ trợ. Phải biết rằng huynh đệ bọn họ hiện giờ đã tiến giai hóa hình trung kỳ, hôm nay tương trợ sau này nhất định có hậu báo. Vì vậy, Độc Giao cùng Cự Quy sau khi thương lượng một lúc liền đáp ứng việc này. Phong Hy tâm tình vui vẻ, không khỏi nổi lên hứng thú, nói đến chuyện hải yêu công hãm Kỳ Uyên đảo. Vũ Hiền đệ, Phong mỗ nghe nói lần này vạn yêu công đảo chính là do vạn trượng hải tộc liên thủ với giao long tộc các ngươi làm ra. Ha ha, xem ra quan hệ giữa tộc trưởng quý tộc và Lam Vương đã hòa hoãn rồi. Phong huynh có điều không biết, giao long nhất tộc chúng ta hiện tại cùng vạn trượng hải uyên quả thực chính là thế như nước với lửa. Tộc trưởng đang ép lão nạp giao ra một thứ, nếu không thì phải dốc toàn bộ lực lượng tấn công vực biển vạn trượng. Trên mặt Độc Giao tràn ngập khó hiểu, trước đây hắn trốn ở trong xào huyệt chữa thương, sau khi nhận được tin tức của Phong Hy mới xuất quan, cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì hắn cũng không rõ ràng lắm. Lại có chuyện như vậy sao? Phong Hy vô cùng khiếp sợ, nếu giao long nhất tộc này thật sự khai chiến với vạn trượng hải uyên, vậy bên ngoài biển sẽ hoàn toàn rối loạn. Dù sao thế lực của tộc giao long cũng không chỉ có mấy trăm con giao long lớn nhỏ, còn có rất nhiều yêu thú được bọn họ che chở, Cự Quy chính là một trong số đó. Là người ngoài cuộc không thuộc về hai phe, Phong Hy cũng không hy vọng yêu tộc phát sinh nội loạn, nếu không rất dễ dàng bị tu sĩ nhân tộc bắt lấy cơ hội ngư ông đắc lợi. Đến lúc đó, cuộc sống của tất cả yêu tộc cũng sẽ không dễ chịu. Phong huynh cũng không cần quá mức lo lắng, theo ta thấy, trận này đánh không nổi. Tộc trưởng thả ra lời này, chỉ là vì bức bách lão nạp kia giao ra đồ vật mà thôi. Nếu không bản tộc đã sớm bắt đầu gióng trống khua chiêng triệu tập nhân thủ, ta cùng Quy huynh cũng sẽ không dễ dàng tới phó ước như vậy. Độc Giao phát giác ra Phong Hy có linh tửu không tệ, trực tiếp cầm bầu rượu lên uống thả cửa, hoàn. Toàn không đem đại sự khiến cho yêu thú cao cấp trong loạn tinh hải hoảng sợ để ở trong lòng. Rốt cuộc là vật gì, có thể khiến hai đại yêu vương không tiếc xé rách ra mặt, Vũ Hiền đệ có biết chút gì không? Phong Hy trong lòng nhất thời chậm lại, không khỏi đối với đồ vật trong miệng Độc Giao cảm thấy hứng thú, lật tay lấy ra một bầu rượu mới hỏi. Thực không dám giấu giếm, ta cũng tò mò hỏi một vị tộc muội, nhưng nàng thấy ta hỏi thăm, liền liên tục khuyên bảo ta không nên nhắc tới việc này trong tộc. Nói là tộc trưởng đối với việc này giữ kín như bưng, chỉ cần có người đề cập đều sẽ nổi trận lôi đình, cũng không biết là nguyên nhân gì. Độc Giao lắc đầu, có chút buồn bực nói, liền nghe nhiều bí văn yêu tộc như vậy, trong lòng Hàn Lập không có một tia mừng rỡ. Hắn hiểu được những yêu quái này sẽ không kiêng kỵ mình và Lạc Sư Huynh như vậy, nguyên nhân là vì bọn họ không muốn để cho bọn họ sống sót ra khỏi động phủ này. Lần này là tử kiếp thật sự, không có một tia may mắn. Nghĩ đến đây, Hàn Lập không khỏi nhìn trộm về phía Lạc Hồng, chỉ thấy đối phương đang ngưng thần trường khảo, tựa hồ cũng ý thức được điểm này, liền yên lòng. Nhưng mà lần này Hàn Lập không thể nghi ngờ là đã đoán sai, đám người Phong Hy sẽ không bỏ qua việc này cho bọn họ. Lạc Hồng sớm đã biết việc hắn đang nghĩ không có quan hệ gì với bọn họ. Có thể khiến hai đại yêu vương xé rách ra mặt, Lạc Hồng nghĩ như thế nào cũng chỉ có Tử Tiêu Thần Lôi, chẳng lẽ ngày đó đạo Tử Tiêu Thần Lôi đột nhiên xuất hiện chính là như vậy. Từ xưa đến nay, người luyện ra Tử Tiêu Thần Lôi cũng chỉ có vụ nổ hạt nhân trên Huyết Nguyệt Đảo kia. Có hai đạo Tử Tiêu Thần Lôi, liền ý nghĩa có hai khối đá thần lôi. Nếu như ta đoán không lầm, một khối thần lôi phiến khác tám thành là rơi vào tay yêu tộc, hơn nữa nhìn điệu bộ hiện tại của Kim Giao Vương, hiển nhiên là chịu thiệt thòi lớn dưới Tử Tiêu Thần Lôi, mà đầu sỏ gây nên chính là Lam Vương kia. Chương 316: Cùng yêu mưu gia. Nếu có một khối đá phiến thần lôi rơi vào tay Lam Vương, yêu tộc sẽ sinh ra phán đoán sai lầm giống như Lăng Ngọc Linh, cùng với thiết lập cạm bẫy trên Tinh La đảo, đều có giải thích hợp lý. Độc Giao cùng Cự Quy đã đáp ứng, chuyện luyện bảo liền có thể chính thức đưa vào danh sách quan trọng. Phong Hy đầu tiên là đưa Hàn lão ma trở về san hô phòng, lấy mỹ danh là để cho hắn tiếp tục củng cố tu vi, kỳ thật chính là giam cầm hắn. Dù sao trong kế hoạch luyện bảo của Phong Hy, Hàn lão ma chính là một khối mộc hành linh thạch cỡ lớn, chỉ cần phối hợp, không cần thao tác phức tạp. Sau đó, Phong Hy liền dẫn Lạc Hồng và Nhị Yêu đi tới địa hỏa phòng được đặc biệt xây dựng để luyện bảo lần này. Chỉ thấy một bình đài hình vuông rộng hơn 10 trượng, nằm ở chính giữa gian phòng này. Giữa bình đài là hỏa trì, bên trong tràn đầy hỏa diễm cực nóng đang gầm thét, mà ở bốn phía bình đài đã bố trí xong một pháp trận luyện chế phức tạp to lớn. Lạc Hồng liếc mắt nhìn, liền biết trận pháp này rất bất phàm, hiển nhiên Phong Hy đã bỏ ra không ít công phu. Như thế nào chắc tiểu hữu, Phong Mỗ bố trí bộ pháp trận này còn nhập vào mắt ngươi sao? Lại nói tiếp, Phong Mỗ có thể bố trí thành công trận này, quyển điển tịch năm đó của tiểu hữu về dung linh pháp trận chính là có công. Trong lời nói của Phong Hy lộ ra hết ngạo ý, trận này thật tinh diệu, dùng để dung linh luyện bảo tuyệt đối dư giả. Lạc Hồng lập tức tán dương theo ý của Phong Hy, nhưng còn không đợi Phong Hy vui sướng một hơi, hắn lập tức chuyển đề tài nói, nhưng mà mấy chỗ này có chút lệch lạc, nếu như điều chỉnh một chút, chắc chắn có thể tiết kiệm một chút pháp lực của người luyện bảo. Lạc Hồng chỉ ra mấy khuyết điểm trong trận pháp không ảnh hưởng toàn cục, không phải vì khoe khoang kỹ năng, chỉ là không muốn Phong Hy cho rằng hắn vô dụng, không đợi hắn và Hàn lão ma thi hành kế hoạch, sẽ ra tay với hắn. Nụ cười trên mặt Phong Hy đông cứng lại, sau khi cẩn thận xem xét mấy chỗ Lạc Hồng chỉ ra, cũng không cảm thấy có gì không đúng, trên mặt không khỏi lộ vẻ bất mãn. Tại hạ điều chỉnh xong, Phong tiền bối thử một lần là biết. Vừa thấy vẻ mặt Phong Hy không đúng, Lạc Hồng cũng không thừa nước đục thả câu, lập tức liền muốn động thủ cải tiến. Bởi vì đều là chút tì vết nhỏ, cho nên Lạc Hồng vẻn vẹn xê dịch mấy khối huyền ngọc dùng để bày trận, liền hoàn thành điều chỉnh. Phong Hy bán tín bán nghi mà đi vào trận pháp, thi pháp thử một lần, phát hiện pháp lực hao tổn xác thực thấp hơn không đến nửa thành so với lúc trước. Biểu tình trên mặt hắn nhất thời từ u ám chuyển sang chuyện khác, lần này luyện bảo một đại nạn lớn là hao tổn rất nhiều pháp lực, Lạc Hồng cải tiến vừa vặn sửa lại điểm mấu chốt. Luyện khí thuật của Trác tiểu hữu quả nhiên cao siêu, Phong Mỗ cảm thấy không bằng, ngươi có bằng lòng chủ trì việc luyện bảo. Phong Hy đi lên phía trước, một bàn tay đặt lên bả vai Lạc Hồng, mặt ngoài hỏa khí dò hỏi. Lạc Hồng biết rõ mình không có chỗ chống cự tuyệt, nhưng cũng không thể một lời đáp ứng, nếu không thì không giống như một cái mạng nhỏ không ở trong tay mình. Lạc Hồng cũng không muốn bị chồng Phong Linh Kình, thứ đồ chơi kia phát tác chắc là khá đau, có Hàn lão ma chịu khổ như vậy là đủ rồi. Tại hạ đã phát lời thề tâm ma, phàm là có liên quan tới luyện bảo tự nhiên sẽ kiệt lực làm tốt nhất, thuận lợi luyện thành phong lôi xí của tiền bối. Nhưng mà, Lạc Hồng dừng lại, muốn nói lại thôi nhìn về phía Phong Hy. Trác tiểu hữu có chuyện xin cứ nói thẳng, yêu tộc chúng ta không nhiều tâm địa gian dảo giống như nhân tộc các ngươi. Phong Hy thấy Lạc Hồng đến bây giờ còn chần chừ, nhất thời không mau đứng lên. Phong tiền bối, chuyện cho tới bây giờ, ta nghĩ ngươi cũng nên cho ta một sự bảo đảm tiếp theo. Chỉ dựa vào một câu nói suông, tại hạ không thể tin được tiền bối sẽ bỏ qua cho ta sao? Chuyện này, ánh mắt Lạc Hồng né tránh nhấc lên điều kiện, cực kỳ giống như muốn tranh mạng cho mình, rồi lại sợ làm đối phương tức giận. Nhân tộc ngươi tốt, có thể lưu ngươi đến nay chính là Phong huynh thiện tâm, ngươi lại không biết tốt xấu, tin hay không hiện tại ta liền đem ngươi nuốt. Độc Giao vốn đã không ưa Lạc Hồng, lúc này lại nhảy ra châm lửa. Phong Hy sắc mặt đầu tiên là tối sầm, nhưng rất nhanh lại cười rộ lên ha ha. Trác tiểu hữu, Phong mẫu còn tưởng rằng là ẩn chỉ khó nói đây, việc này dễ xử lý. Phong mẫu cũng cùng nhau lập lời thề tâm ma là được, chỉ cần Trác tiểu hữu giúp ta luyện thành Phong Lôi Xí, ta tuyệt sẽ không tổn thương một cọng tóc của ngươi, không chỉ lễ tặng ngươi rời phủ, hơn nữa còn dâng lên lễ vật khác. Nếu có làm trái lời thề này, cũng làm cho tu vi của Phong mẫu không được tiến thêm. Như vậy, Trác tiểu hữu đã hài lòng rồi chứ? Tiền bối sảng khoái, vãn bối không còn phải lo lắng về chuyện sau này nữa, quyết sẽ dốc hết sức lực vì tiền bối luyện bảo. Mặt khác, vãn bối cả gan hỏi một câu, rốt cuộc đại lễ kia là gì? Lạc Hồng thầm nghĩ, tuy rằng vốn không trông cậy vào yêu quái ngươi sẽ thành thành thật thật thề, nhưng lỗ hổng trong lời thề tâm ma này không khỏi quá nhiều, khiến cho ta không chọc thủng một hai cái, đều lộ ra vẻ mình không bình thường. Tiểu tử, được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi nói được đúng không? Độc Giao trừng mắt, bóp nát một viên chân châu to lớn đang chơi đùa, giận dữ nói, ai, võ hiền đệ chớ vội. Trác tiểu hữu cẩn thận một chút cũng là chuyện thường tình mà thôi, không có gì đáng ngại. Phong Hy phất phất tay ngăn Độc Giao lại, sau đó cảm thấy hứng thú đối với Lạc Hồng nói, xem ra Trác tiểu hữu đã nhìn trúng đồ vật của Phong mỗ. Không bằng hiện tại nói ra, chỉ cần có thể giúp ta luyện thành Phong Lôi Xí, không có gì là không thể nói. Lạc Hồng nghe vậy cũng không khách khí, lập tức nói, bích diễm tửu của tiền bối thần diệu dị thường, vãn bối mong mỏi, kính xin tiền bối ban thưởng tửu phương. Trác tiểu hữu có thể xác định, Phong mỗ đây cũng không có cơ hội lật lọng. Phong Hy cười cổ quái nhìn Lạc Hồng, giọng điệu đùa cợt. Nếu như đã là lựa chọn của vãn bối, vậy vãn bối sẽ không hối hận. Lạc Hồng gật đầu khẳng định. Vậy được, tửu phương ở ngay đây, cầm đi đi. Phong Hy không chút nghĩ ngợi liền tung ra một tấm gia thú, tựa như tửu phương của bích diễm tửu không phải là thứ gì đáng giá để ý. Nhận lấy gia thú, Lạc Hồng quét mắt nhìn tửu phương phía trên, nhất thời sắc mặt liền khó coi. Ha ha, Trác tiểu hữu, bích diễm tửu hiệu dùng tuy mạnh, nhưng không chỉ có dùng để trưng cất rượu cần dùng một viên bát cấp yêu đan. Hơn nữa còn cần thiên phú thần thông liệt phong thú nhất tộc ta phối hợp mới có thể luyện ra. Cho nên, có tửu phương, ngươi cũng không ủ được. Phong Hy rất là thưởng thức biểu tình ăn quả đắng của Lạc Hồng, khẽ lắc đầu nói. Lạc Hồng thở dài nặng nề, tiện tay cất kỹ ra thú, cười khổ nói, là vãn, bối bị lợi dục hôn khói, chúng ta hay là nên nói chuyện luyện bảo đi. Chắc hẳn tiền bối đã sớm chuẩn bị xong vật phụ trợ luyện bảo, xin hỏi còn tồn tại ở nơi nào. Nói trở lại chính sự, Phong Hy vẻ mặt nghiêm túc, đưa tay đánh ra một đạo pháp lực quang trụ về hướng bình đài hình vuông. Lập tức biên giới bình đài mở ra từng cái hốc tối, bên trong bày biện đủ loại linh tài phụ trợ, chừng mấy chục loại. Lạc Hồng hơi chắp tay, tiến lên xem xét tình huống tinh luyện của những linh tài này. Mắt thấy Lạc Hồng tích cực bận rộn, Phong Hy hài lòng gật gật đầu, lúc này bên tai lại truyền đến tiếng truyền âm của Độc Giao. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 317, luyện khí sư có thể có ý xấu gì đây? Phong huynh, ngươi thật sự tính toán sau khi xong việc sẽ buông tha cho hai nhân tộc kia sao? Phong Hy trên mặt cười hì hì, lại len lén truyền âm nói, đương nhiên là không, Phong mỗ mặc dù ngại lời thề không thể ra tay, nhưng không phải còn có hai vị hiền đệ sao? Đến lúc đó sẽ dùng hai người này để bồi bổ thân thể cho hai vị hiền đệ. Thì ra là thế, Vũ huynh, ta đã nói Phong huynh sẽ không tự do an bài a. Cự Quy đứng yên đến nay đột nhiên chen vào một miệng, hắn chỉ là nhìn thật thà, kỳ thật cũng không ngu dốt hơn người khác. Ha ha, là ta nóng vội hiểu lầm Phong huynh, chờ một lúc nữa nhất định phạt ba chén. Độc Giao vừa nghe có thể có cơ hội ăn Lạc Hồng, lúc này liền vui vẻ ra mặt, vui mừng đến mức hai cái râu dao không ngừng run rẩy. Nhưng ba yêu tuyệt đối không thể tưởng được, bọn họ truyền âm, theo Lạc Hồng không khác nào là âm mưu lớn tiếng. Lúc này nội tâm Lạc Hồng không chút gợn sóng, chỉ cần bắt đầu luyện bảo, ba yêu tu hóa hình này coi như đã vào trong. Bây giờ bọn họ cười đến mức nào, đến lúc đó kêu lên thảm thiết bấy nhiêu. Phong tiền bối, mời đến đây một chút. Sau khi xem qua hơn 10 loại phụ liệu mà Phong Hy chuẩn bị, Lạc Hồng đột nhiên lên tiếng hô. Làm sao vậy Trác tiểu hữu, có phát hiện vấn đề gì không? Thân hình Phong Hy lóe lên liền xuất hiện bên cạnh Lạc Hồng, nghi ngờ hỏi. Nhanh thật. Lạc Hồng căn bản không thấy rõ động tác của Phong Hy, trong lòng không khỏi rùng mình, chỉ vào phụ liệu đã tinh luyện tốt nói, Phong tiền bối, xin hỏi những linh tài này là do ai tinh luyện? Phong Hy nhướng mày, hơi có vẻ không vui nói, là bản thân Phong mỗ tinh luyện, chẳng lẽ có vấn đề gì? Cũng không phải là vấn đề gì lớn, chỉ là vãn bối xem ra, vẫn còn có một chút khuyết điểm nhỏ nhặt. Nếu có thể luyện được tinh thuần hơn chút nữa, nhất định có thể gia tăng xác suất thành công của luyện bảo. Lạc Hồng đưa tay hút tới một đoàn kim loại lỏng màu trắng bạc, chỉ vào những điểm đỏ tươi xen lẫn trong đó nói, tựa như đoàn bách tạo dịch này, nếu có thể loại bỏ toàn bộ điểm đỏ trong đó, hiệu quả tu bổ nhất, định có thể tăng thêm 3 phần. Nói thì dễ, tinh luyện linh tài thì cần linh diễm, nơi này chỉ có Phong huynh phong hỏa song tu, có được bích diễm yêu hỏa uy lực rất mạnh. Phong huynh tự mình xuất thủ cũng không thể tinh luyện những linh tài này một cách hoàn mỹ, một tu sĩ kết đan như ngươi có thể có biện pháp gì? Độc Giao không hề nghi ngờ là đã để mắt tới Lạc Hồng, vừa có cơ hội liền muốn mở miệng châm chọc. Chẳng lẽ chỉ vì ta nhìn cái đuôi gãy của hắn? Xem ra là trận nổ súng kia lưu lại bóng ma tâm lý cho hắn. Vũ tiền bối đây cũng là chỉ biết một mà không biết hai, một loại linh diễm có thích hợp luyện khí hay không? Cùng uy lực của nó mạnh hay không cũng không có quan hệ trực tiếp, mấu chốt phải xem linh diễm cùng linh tài tương tính có hợp hay không. Lạc Hồng hơi chắp tay với hắn, giải thích nói, buồn cười. Chẳng lẽ luyện khí sư trong nhân tộc các ngươi, mỗi lần luyện khí đều có nhiều loại linh diễm có thể dùng sao? Ta chưa từng nghe nói tới. Độc Giao hừ lạnh một tiếng, mặc dù hắn không thông luyện khí thuật, nhưng vẫn có kiến thức cơ bản, lập tức cảm thấy Lạc Hồng đang ở trên trời nói mơ. Vũ Hiền đệ đừng vội, Trác tiểu hữu đã đưa ra, tất nhiên là có cách giải quyết. Trác tiểu hữu, trăm lời không bằng một nhóm, có thủ đoạn gì thì lấy ra đi. Phong Hy chờ mong nhìn Lạc Hồng, hắn biết thiếu hụt trong linh tài, nhưng trình độ tinh luyện đến bây giờ đã là cực hạn mà hắn có thể làm được. Tuy nói hiện tại có thể tiếp nhận luyện bảo tinh luyện, nhưng nếu có thể tiến thêm một bước, tự nhiên tốt nhất. Dù sao hắn cũng không có lần thứ hai đối với lôi bằng cốt xí, nhất định là muốn xác suất thành công càng cao càng tốt. Tại hạ thân là luyện khí sư, tuy tu luyện không phải là hỏa hành công pháp, nhưng biết rõ tầm quan trọng của linh diễm trong luyện khí. Cho nên tăng hoa tốn một khoản lớn linh thạch mua được một ngọn lửa, sau đó dùng mấy chục năm mới luyện hóa được nó, lấy đặc tính của nó có thể dùng cho tinh luyện đại đa số linh tài. Lạc Hồng nói xong liền đặt ngón tay phải của kiếm chỉ lên môi, thở nhẹ một hơi, phun ra một ngọn lửa màu đỏ thẫm, hạ xuống phía trên ngón tay kiếm. Lửa này vừa ra, nhiệt độ trong địa hỏa thất bỗng nhiên tăng lên, Độc Giao tu luyện công pháp hành thủy lập tức nhíu mày. Ánh mắt Phong Hy sáng ngời, khẽ gật đầu nói, linh diễm này có hỏa tính rất mạnh, quả thật thích hợp dùng để tinh luyện linh tài trừ hàn thuộc tính. Nhưng nhìn dáng vẻ của Trác tiểu hữu, hình như có chút cố hết sức để điều khiển ngọn lửa này. Khiến Phong tiền bối chê cười rồi, thúc giục ngọn lửa này cực kỳ hao tổn pháp lực, lấy tu vi tại hạ quả thực có chút cố hết sức. Bất quá tại hạ đã đem diễm này tế luyện tới tình trạng tâm niệm tương thông, dùng để tinh luyện linh tài là không có vấn đề gì. Lạc Hồng cắn chặt răng cố hết sức như vậy, cũng không phải là hắn giả vờ, muốn ức chế uy lực của hắc viêm vọt tới trình độ tim. Tam yêu sẽ không vì nó đập nhanh, so với hắn dự đoán phải tốn sức hơn một chút. Không nói nhiều, Lạc Hồng lập tức ném bách tạo dịch vào trong ngọn lửa màu đỏ thẫm của hắc viêm, rất nhanh khiến nó giống như sôi trào kịch liệt. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, Lạc Hồng thở phào nhẹ nhõm, hút hắc viêm về trong miệng, chỉ để lại bách tạo dịch tinh khiết đến mức không nhìn thấy điểm đỏ. Tốt tốt, dưới danh nghĩa không có hư sĩ, Trác tiểu hữu tại luyện khí một đạo quả thật có rất nhiều chỗ độc đáo. Còn có chút linh tài lúc luyện bảo cần tinh luyện tại chỗ, đều làm phiền tiểu hữu rồi. Phong Hy lấy ra đoàn bách tạo dịch, sau khi cẩn thận quan sát, thái độ đối với Lạc Hồng lại nóng bỏng vài phần. Đây đều là những gì tại hạ nên làm. Hai đầu lông mày Lạc Hồng lộ rõ vẻ kiêu ngạo, chỉ đáp lại một câu đơn giản, nhưng trong lòng lại thầm vui mừng. Hắn tận tâm tận lực như vậy chính là vì khi luyện bảo có thể thuận lý thành chương tế ra Hắc Viêm, hiện giờ đạt thành mục đích, ba yêu vật này cũng không còn bất kỳ may mắn nào nữa. Trải qua mấy ngày vất vả, Lạc Hồng đem tất cả linh tài có thể luyện chế trước đó, tất cả đều luyện qua một lần. Phong Hy lại để cho hắn tu dưỡng 3 ngày, sau đó liền bắt đầu chính thức luyện bảo. Lệ Tiểu Hữu, Trác Tiểu Hữu, hai người các ngươi ngồi xếp bằng ở chỗ này. Sau khi chỉ vào một góc pháp trận, Phong Hy an bài hai người Lạc Hồng. Địa phương mà Phong Hy đang chỉ tới chính là một khốn trận được khảm vào trong luyện khí pháp trận, Lạc Hồng sớm đã nhìn ra, đương nhiên cũng không có gì bất ngờ. Theo chỉ định của hai người ngồi xuống, Phong Hy gọi Độc Giao cùng Cự Quy một tiếng, ba yêu đồng thời vào trận, phân chia thành các mắt trận. Lúc này, Phong Hy mới lấy ra nhân vật chính luyện bảo lần này, đôi lôi bằng cốt xí. Đôi cánh này lớn khoảng một trượng, một cái cánh đã cụt đi một đoạn, cái còn lại thì rách dưới, không còn trọn vẹn đầy đủ nữa. Nhưng dù vậy, cốt xí vẫn tản ra uy áp cường đại, linh khí dao động hết sức kinh người. Bởi vì quy yêu mới vượt qua lôi kiếp được trăm năm, cho nên bọn chúng vẫn có chút kiêng kỵ với linh vật lôi thuộc tính. Ba yêu vật không nhiều lời, lập tức tản mát ra yêu khí kinh khủng, kích hoạt pháp trận. Nhất thời, hồng hoàng lam ba loại linh quang chói mắt đem cả tòa pháp trận bao phủ. Theo từng cái cột sáng pháp lực vừa thô vừa to phun ra từ trong lòng bàn tay, địa hỏa bùng lên, hỏa diễm cực nóng đỏ tươi lập tức bao bọc cốt xí vào trong đó. Sau đó, ba yêu liền bắt đầu bước đầu tiên của luyện bảo, tu bổ cốt xí. Hoàn thành một bước này, ước chừng mất mấy ngày. Trong thời gian này, không cần Lạc Hồng và Hàn Lập nhúng tay vào, bọn họ liền ngồi xếp bằng bên dưới một cái lồng ánh sáng năm màu, lẳng lặng quan sát kỳ cảnh tam yêu luyện bảo. Sau khi tu bổ cốt xí xong, Phong Hy bắt đầu luyện những linh tài phụ trợ mà Lạc Hồng tinh luyện cho vào cốt xí. Mỗi khi dung nhập vào một loại linh tài, sẽ mất một thời gian khá dài. Trong lúc đó tuyệt đối không thể nửa đường gián đoạn pháp lực cung cấp, nếu không cốt xí sẽ lập tức định hình, luyện bảo cũng sẽ thất bại. Trác Tiểu Hữu, kế tiếp Phong Mẫu muốn dung nhập phong tủy tinh, ngươi liền bắt đầu chuẩn bị đi. Cẩn thận một chút, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng không trách Phong Mẫu trở mặt. Phong Hy một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm tiến độ dung hợp cốt xí cùng linh tài, một mặt lạnh giọng dặn dò. Chương 318, chân tướng phơi bày. Cần linh tài tinh luyện tại chỗ, Phong Hy đều đã giao cho Lạc Hồng, cho nên hắn nghe vậy liền lấy ra một viên kết tinh tương tự thiên phong tinh 3-4 thành, phun ra hắc viêm tinh luyện. Phong Hy phân tâm chú ý trong chốc lát, thấy Lạc Hồng cũng không có hành động gì bất chính, liền đem toàn bộ chú ý đặt ở trên cốt xí. Trong 5 tháng kế tiếp, ba yêu ngoại trừ thỉnh thoảng phục dụng một ít linh dược ra thì vẫn không ngừng phát ra pháp lực. Lạc Hồng thì thỉnh thoảng xuất thủ tinh luyện linh tài, pháp lực tiêu hao cũng cực lớn. Nếu không phải pháp lực của hắn dư thừa hơn xa tu sĩ kết đan hậu kỳ bình thường, lúc này trong đan điền tất nhiên đã trống trơn. Hôm nay, rốt cục dung luyện tất cả tài liệu vào trong cốt xí, luyện bảo cũng đến một bước cuối cùng, tức là phong lôi tương hợp mấu chốt nhất. Lúc này Lạc Hồng đối với Phong Hy mà nói thì vô dụng, nhưng hắn lại cần Hàn Lão Ma cung cấp mộc hành linh khí tinh thuần, cho nên tạm thời không có ý ra tay với Lạc Hồng. Lệ đạo hữu, tiếp theo phong lôi tương hợp, còn cần lấy mộc hành linh khí tinh thuần điều hòa, kính xin ngàn vạn phối hợp. Một bước cuối cùng tuy rằng trọng yếu, nhưng cũng không hao phí quá nhiều tâm thần, Phong Hy nhìn về phía Hàn Lập đang yên lặng đả tọa đến nay, lạnh giọng phân phó. Biết rồi, Hàn Lập vì không muốn cho Phong Hy nhìn ra manh mối, liền đơn giản đáp lại một câu. Phong Hy lập tức thu hồi tâm thần liền nghi ngờ, chỉ cảm thấy Hàn Lão Ma đáp ứng quá mức đơn giản. Lúc này chỉ cần không buông tha hy vọng, thì nên nhân cơ hội giống như Lạc Hồng, đưa ra điều kiện, phải bảo đảm mới đúng. Vì thế hắn lúc này lạnh sắc, trong nháy mắt bắn ra một đạo bạch mang, nhập vào thân thể Hàn Lão Ma. Gặp kinh biến này, sắc mặt Hàn Lập lập tức trở nên cực kỳ khó coi, vội vàng dùng thần thức quét qua bản thân, nhưng lại không phát hiện chút tung tích bạch mang kia. Phong tiền bối, làm gì vậy? Lạc Hồng cũng không muốn ăn một phát phong linh kính, lúc này thỏ chết cáo đau lòng thay Hàn Lão Ma đạo nổi lên bất bình. Trác Tiểu Hữu xin yên tĩnh một chút, đợi Phong Mẫu luyện thành phong lôi xí thì sẽ lễ tiễn ngươi ra khỏi động. Lạc Hồng đã không còn giá trị lợi dụng, thái độ của Phong Hy đối với hắn đột nhiên giảm xuống điểm đóng băng, sau khi cảnh cáo liếc mắt một cái, liền chuyển hướng sang Hàn Lão Ma nói, Lệ đạo hữu, phong linh kính này chỉ có bản thân Phong Mẫu mới có thể giải được, nếu ngươi không thành thật, khi phong linh kính phát động, sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Hiện tại, 1/10 tu vi, phát ra pháp lực. Hàn Lập âm thầm kêu khổ, có bí thuật ẩn giấu trong cơ thể, không biết ngày sau sẽ có bao nhiêu tai họa ngầm, chính mình quả thực là chủ quan. Bây giờ như vậy, hắn cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Theo Hàn Lập đánh ra một đạo lục sắc pháp lực quang trụ, phong lôi hai loại linh khí tương dung thì thanh thế bạo liệt bất ổn lập tức hòa hoãn rất nhiều. Cường độ pháp lực cao như vậy liên tiếp truyền ra 7 ngày, mắt thấy pháp lực ba yêu rốt cục không còn đủ, Phong Hy lấy ra vạn năm linh dịch, phân cho Độc Giao cùng Cự Quy. Sau khi phục dụng qua linh dịch, pháp lực ba yêu đều khôi phục rất nhiều, nhưng Lạc Hồng biết điểm pháp lực ấy còn lâu mới có thể đem phong lôi xí luyện thành. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, ba yêu nhất định phải hao tổn nguyên khí rất lớn mới có thể bổ sung pháp lực khiếm khuyết. Lại qua 20 mấy ngày sau, pháp lực của ba yêu đều sắp hao hết, Lạc Hồng biết cơ hội tới, len lén nháy mắt với Hàn Lão Ma. Hàn Lập chờ giây phút này đã lâu, lúc này mới hiểu ý, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, mở nắp bình ra cố ý để linh khí tinh thuần trong đó tiết ra ngoài một cái chớp mắt, nhanh chóng thu hồi. Linh khí mặc dù chỉ xuất hiện trong chớp mắt, nhưng Độc Giao cùng Cự Quy nguyên khí chưa hồi phục. Mắt thấy lại phải hao tổn rất nhiều, đang vội vã, sau khi cảm ứng được linh khí, hai yêu vật tinh thần liền tỉnh táo trở lại. Độc Giao là người có tính tình thẳng thắn nhất, quay đầu trừng mắt nhìn Hàn Lập, trực tiếp quát hỏi, nhân tộc họ Lệ, giao đồ vật ra đây. Lời vừa nói ra, ba yêu liền hoàn toàn nhập tâm. Hàn Lập thuận thế diễn kịch, liều mạng chịu một phen đau khổ của phong linh kính, cuối cùng bất đắc dĩ giao ra bình ngọc nhỏ có lục dịch. Ba yêu uống vào linh dịch không lâu, Cự Quy tu vi yếu nhất đột nhiên lật ngã xuống đất, miệng há thật to, thân thể phồng lên tựa hồ muốn bạo liệt. Cũng may, yêu thể yêu thú hóa hình không phải là thứ mà tiểu bạch thỏ có thể so sánh, tuy nó thê thảm. Nhưng lúc này ngoại trừ hành động bất tiện, chỉ có thể dùng pháp lực áp chế lục dịch trong cơ thể, không nguy hiểm đến tính mạng. Cự Quy xuất hiện dị trạng, Độc Giao rất nhanh cũng dập khuôn theo hắn. Con Độc Giao hóa hình vốn cực kỳ hung hăng càn quấy, luôn miệng muốn ăn tươi nuốt sống Lạc Hồng và Hàn Lập, lúc này lại thập phần buồn cười nằm trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích. Thấy mưu kế thành công, trên mặt Hàn Lập vừa có nét vui mừng, liền nghe Lạc Hồng hô to một tiếng, sư đệ cẩn thận. Hàn Lập chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên hắc quang, một đạo bóng trắng bị nó ngăn cản, sau đó ngực đau nhói, thân hình không ngăn được bay ngược lại một trượng. Sư đệ, Phong Hy đang cực kỳ nổi giận thu hồi lợi chảo màu đen, sắc mặt tái xanh nhìn về phía Lạc Hồng đang tức giận, sắc mặt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi từ trong miệng phát ra hai chữ. Hắn lập tức hiểu ra, hai người này đã sớm biết, trước đây diễn kịch cho hắn xem mà thôi. Sau khi Nguyên Anh, mỗi một bậc chênh lệch đều giống như thiên địa, vừa rồi Lạc Hồng thả ra vô quang thuẫn vốn tưởng rằng có thể thay Hàn Lão Ma ngăn một chảo của Phong Hy. Không nghĩ tới chỉ hấp thu hơn phân nửa uy lực liền nghiền nát, để cho hắn chịu một chút phản phệ. Hàn Lập có lân giáp hoàng cấp hộ thân, Phong Hy bị một chảo suy yếu hơn phân nửa chỉ khiến hắn có chút bực mình, cũng không chính thức đả thương hắn. Nhưng trong lòng hắn không khỏi hốt hoảng, không khỏi phỏng đoán xem lục dịch có hiệu quả đối với yêu thú này hay không. Vì tự bảo vệ mình, Hàn Lập một hơi thả ra hơn 10 thanh thanh trúc phong vân kiếm, đem bảo hộ quanh thân cực kỳ chặt chẽ. Ý thức được bản thân vẫn luôn bị lừa gạt, Phong Hy có thể nói là cực kỳ tức giận, há mồm liền phun ra một viên đan hoàn màu trắng, hẳn là muốn vận dụng thủ đoạn liều mạng. Hàn Lập thấy thế lập tức lui về sau mấy trượng, hoàng lân giáp chỉ có thể bảo vệ ngực bụng, yêu đan này nếu đưa cho hắn, hắn cũng gánh không được một chút. Sư đệ, ngươi đi lo lắng cho Độc Giao cùng Cự Quy, liệt phong thú này do vi huynh đối phó. Lạc Hồng thấy Phong Hy không tiếc vận dụng yêu đan công kích, lập tức ý thức được hắn sắp không xong, nếu không làm yêu tu cấp 9, hắn có rất nhiều thủ đoạn giết chết hắn cùng Hàn Lão Ma. Có thể thuận tay bán cho Hàn Lão Ma một cái nhân tình, hắn sao lại không làm chứ? Hàn Lập do dự một chút, lập tức gật đầu thật mạnh, nói sư huynh cẩn thận liền bước ra chạy về phía Độc Giao cùng Cự Quy. Cha bất phàm, ngươi không sợ tâm ma phản phệ sao? Phong Hy tuy hận hai người này đến muốn chết, nhưng dị vật trong cơ thể thật sự lợi hại, hắn cần một chút pháp lực để đề tụ, đồng dạng cũng vì muốn giải khai nghi hoặc trong lòng, liền hỏi. Lạc Hồng biết Phong Hy tuyệt đối sẽ không áp chế lục dịch thành công, liền cười lạnh một tiếng, nói, Trác Mỗ khi nào thì thề không tuân theo lời thề. Phong lôi xí có thể luyện thành, Trác Mỗ đã tốn rất nhiều công sức. Nhưng sau khi luyện thành bảo vật này, tất cả thuộc về ai, không liên quan tới Trác Mỗ. Ngươi muốn chết. Nghe được Lạc Hồng Quang minh chính đại an bài mình hao tổn thiên tân vạn khổ mới luyện ra Phong Lôi Xí, Phong Hy cũng nhịn không được nữa, pháp lực thúc dục liền kết thúc Lạc Hồng. Nhưng khi khí tức của hắn loạn lên, lục dịch trong cơ thể liền hoàn toàn bạo phát ra. Chỉ thấy phần bụng của nó phồng lên rất nhiều bọc nhỏ, làm cho Phong Hy đứng không vững, nửa quỳ xuống. Một hơi sau, rất nhiều túi cổ nối thành một mảnh, đường đường là yêu tu cấp 9, giờ phút này lại giống như một phụ nhân sắp lâm bồn. Phong tiền bối, kẻ chết là ngài mới đúng. Sau khi uống xong, Lạc Hồng liền lấy ra Trấn Hải Châu, ném thẳng về phía Phong Hy. Nhưng mà, theo một tiếng phanh thật lớn truyền đến, Trấn Hải Châu cuối cùng bị Phong Hy bên ngoài thân thể một tầng bạch quang bắn ra. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 319, Diệt Yêu. Trấn Hải Châu công kích mặc dù chỉ là Lạc Hồng khởi xướng đánh nghi binh, nhưng mà phải biết rằng Trấn Hải Châu hiện tại nặng đến 108 vạn cân. So với kim cô bổng của Tôn Đại Thánh còn nặng hơn gấp 10 lần, tăng thêm pháp lực Lạc Hồng gia trì, uy lực đã đạt đến cường độ cấp Nguyên Anh. Nhưng sau khi đập tới, bạch quang bên ngoài thân Phong Hy chỉ hơi ba động, không có chút nào đáng ngại, quả thực làm cho Lạc Hồng có chút thèm thuồng. Bởi vì lúc này Phong Hy tất nhiên là đem toàn bộ pháp lực dùng để áp chế lục dịch trong cơ thể. Cho nên bạch quang này không phải là thần thông gì của hắn, mà là một bảo vật hộ thân cực kỳ lợi hại. Mặc dù có hiểm nghi nửa đường mở sâm banh, nhưng Lạc Hồng vẫn không nhịn được xem vật này là chiến lợi phẩm đầu tiên mà mình muốn cướp đoạt. Vô dụng thôi, dựa vào tu vi của hai người các ngươi, cho dù chúng ta không thể hành động, các ngươi cũng không đả thương được chúng ta. Chẳng những là công kích của Lạc Hồng không có hiệu quả, mà bên Hàn Lập dùng hơn 10 thanh thanh trúc phong vân kiếm hợp thành cự kiếm cũng không thể đả thương được độc giao cùng cự quy. Phong Hy thấy thế, không khỏi mở miệng trào phúng. Nhưng kỳ thật, lúc này trong lòng hắn có chút kinh ngạc, dù sao uy lực của bảo vật hộ thân, chính hắn là rõ ràng nhất. Dĩ vãng cho dù chính diện đón đỡ một kích của yêu thú hóa hình, hộ thể bạch quang cũng không có chút chấn động. Nhưng bây giờ dưới thủ đoạn của một tu sĩ kết đan hậu kỳ, xuất hiện chút bất ổn, quả thực là chuyện khó có thể tưởng tượng. Tiểu tử này thật là không đơn giản, coi như hôm nay trái lời thề, ta cũng muốn đem hắn diệt sát, nếu không ngày sau tất thành họa lớn. Đương nhiên, loại Phong Hy lo lắng tâm cao khí ngạo này sẽ không bày ra ngoài ánh sáng, trên mặt hắn vẫn mang theo nụ cười lạnh, phần bụng căng phồng như tháng 10 cũng dần dần co lại. Dường như biết mình sắp không còn thời gian nữa, Lạc Hồng trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Thu hồi Trấn Hải Châu từ trong miệng phun ra hắc viêm bao bọc ở trên đầu, sắc mặt lập tức dữ tợn, giống như muốn đánh cược một lần cuối cùng đem nó tế ra. Đây là hết cách rồi. Tiểu hữu yên tâm, đợi lát nữa Phong Mỗ nhất định sẽ không dễ dàng ăn thịt ngươi, Phong Mỗ có thể... Không đúng, linh diễm này của ngươi. Phong Hy thấy Lạc Hồng chỉ là sử dụng linh diễm để tăng cường uy lực của pháp bảo, lúc này trào phúng, trong lòng đã hiện ra mấy trăm loại phương pháp hành hạ người khác. Nhưng đột nhiên một cỗ khí tức cực độ khiếp đảm phát ra từ trong người Phong Hy, lập tức sắc mặt đại biến, yêu mục trừng trừng nhìn chằm chằm vào luồng hắc hồng sắc hỏa diễm trên người hắn, hộ thể bạch quang. Trong phút chốc, linh quang nổ tung, lửa đen giải phóng toàn bộ uy lực trong nháy mắt đã nóng chảy bạch quang hộ thể của Phong Hy, tiếp theo rơi vào trên thân thể hình người của hắn. Nhất thời, trong địa hỏa thất vang lên tiếng kêu thảm thiết của Phong Hy, ngay cả Hàn Lập chuyên tâm đối phó độc giao nhị yêu cũng không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, cổ tay phải Phong Hy đã bị ngọn lửa đỏ thẫm bao phủ, dưới sự thiêu đốt, nhân thủ đã biến thành lợi chảo màu đen. Hơn nữa trong thời gian không đến một hơi thở nhanh chóng biến thành màu đỏ, giống như một khối sáp nhanh chóng tan chảy. Càng chết người hơn chính là những hỏa diễm đỏ thẫm này còn đang không thể đỡ, dùng tốc độ cực nhanh lan tràn theo cánh tay Phong Hy, như muốn đem toàn bộ yêu vật như móng phải của nó nung chảy. Là ngươi... Dị tượng trụy Nhật Bản chính là do ngươi làm ra. Ta muốn ăn ngươi. Độc giao cảm ứng được khí tức hủy diệt cực kỳ quen thuộc trong hắc viêm, lập tức điên cuồng co rúm lại, hận không thể lập tức nhảy lên nuốt Lạc Hồng, báo thủ đoạn vĩ cho hắn. Hừ, trước tiên lo cho chính mình đi. Thủ đoạn của Lạc sư huynh thật có hiệu quả, Hàn Lập trong lòng mừng rỡ nhưng đồng thời cũng không cam lòng tụt lại phía sau. Dựa vào thần thức hao tổn rất lớn, phóng xuất ra mấy vạn con phệ kim trùng. Ra lệnh một tiếng, liền đem Độc Giao cùng cự quy bao thành trùng cầu, không có cơ hội tiếp tục kêu gào. Độc Giao gào thét không ảnh hưởng đến Lạc Hồng, dù sao thì việc này cũng giải quyết xong, hắn nên ngồi lên La Hầu bài để trở về Thiên Nam, chuyện ngày mưa bão không bạo lộ cũng không sao cả. Đương nhiên cũng bởi vì hắn lúc này không rảnh bận tâm đến những chuyện khác, không nghĩ tới hắn đã làm ra nhiều mưu đồ như vậy. Thành công khiến cho Phong Hy chủ quan, không có bỏ qua lục dịch trong cơ thể tránh né, mà lựa chọn cứng rắn đón lấy Hắc Viêm. Nhưng mà ở trong Hắc Viêm đột phá tầng hộ thể dày một tấc kia, hao tốn trong thời gian cực ngắn, Phong Hy vẫn thành công dùng móng phải chặn lại Hắc Viêm vốn nên trúng đầu của hắn. Đương nhiên, trả giá lớn như vậy, bụng của Phong Hy lại trở về trạng thái trước đó, thậm chí còn lớn hơn một phần. Nhìn cánh tay phải Phong Hy đã nóng chảy trên mặt đất, Lạc Hồng xanh mét mặt, há mồm khẽ hút, thu hồi lại đám lửa đen vất vả luyện hóa kia. Trước khi Hắc Viêm lan tràn toàn thân, Phong Hy chém xuống cả cánh tay phải của mình, sau đó tiếp tục nửa quỳ trên mặt đất. Một bên dùng ánh mắt cực kỳ oán độc nhìn chằm chằm Lạc Hồng, một bên sử dụng pháp lực toàn thân áp chế lục dịch trong cơ thể. Mắt thấy bụng của Phong Hy lại bắt đầu thu nhỏ lại, Lạc Hồng lại không có phát động công kích. Sở dĩ hắn hao tâm tổn sức như vậy là muốn cho Phong Hy không thể chủ quan được. Bởi vì hắn cảm thấy với trạng thái chống cự lại lục dịch của Phong Hy thì có khả năng hành động trong thời khắc sinh tử. Nguyên nhân của tuyến thời gian hắn không làm như vậy là bởi vì Hàn Lão Ma không có năng lực bức hắn đến mức đó, dù sao chỉ cần khẽ động, áp chế lục dịch trong cơ thể liền phí công nhọc sức. Lần đầu, tiên không giết chết hắn, đã ý thức được uy lực của Hắc Viêm, Phong Hy sẽ tuyệt đối không để cho Hắc Viêm chạm vào thân thể của hắn. Tuy rằng vô cùng đáng tiếc, nhưng Lạc Hồng không thể không thừa nhận mình đã không có cơ hội diệt sát Phong Hy. Lúc này, một tiếng kêu thảm thiết truyền đến, nguyên lai là Hàn Lão Ma Phệ Kim Trùng đã cắn thủng độc quang hộ thân của Độc Giao, bắt đầu cắn nuốt thân thể hắn. Lấy số lượng đàn Phệ Kim Trùng, chỉ trong chốc lát công phu, Độc Giao liền đình chỉ kêu thảm thiết, chết ở trong tay Hàn Lão Ma. Lạc Hồng lắc mình đi tới thì Hàn Lão Ma đã thu giao hồn cùng tinh hoa tài liệu của Độc Giao vào trong túi. Nghe Lạc Hồng nói vậy, Hàn Lập đầu tiên là quay đầu nhìn về phía Phong Hy đang nửa quỳ cách đó không xa, thấy gã chưa chết, chỉ là bị cụt một tay, liền biết kế hoạch của bọn họ chưa hoàn thành. Vì vậy cái gì cũng không nói, chỉ gật đầu thật mạnh, liền phi thân đi công kích lồng sáng năm màu bao lấy phong lôi xí. Lạc Hồng chậm rãi đi đến trước mặt con rùa khổng lồ sưng phù như quả bóng, lạnh lùng nhìn về phía hắn. A, tha mạng. Cự quy khàn khàn nặn ra lời cầu xin tha thứ. Nhưng yêu vật này trước đây có hại Lạc Hồng chi thể, lại có Lạc Hồng cảm thấy vô cùng hứng thú, hắn như thế nào bỏ qua. Theo một tiếng hừ, một sợi Hắc Viêm rơi xuống đầu cự quy. Giống như là móng phải của nguy hiểm, đầu cự quy nhanh chóng tan chảy, Lạc Hồng lúc này đưa tay nhiếp lấy tinh hồn của cự quy. Lần này, không có đầu lâu, lại không có nguyên thần, cho dù là bất diệt chi thể, cũng chỉ có thể nuốt hận. Sư huynh, tới tay rồi. Ngay lúc Lạc Hồng thừa dịp thi thể cự quy còn chưa hiện nguyên hình, đem cất vào vạn bảo nang, trong tay Hàn Lập cầm một đôi cánh màu trắng bạc, phi thân lại đây. Được, chúng ta đi. Lạc Hồng nhìn Phong Hy lần cuối, quay đầu liền hướng cửa động phủ bỏ chạy. Chương 320, muốn chạy cùng nhau chạy. Oanh một tiếng, Lạc Hồng đá văng cửa động phủ, dẫn đầu nhảy vào trong đầm nước, căn cứ ký ức lúc đến, rất nhanh liền thấy ánh mặt trời. Hàn sư đệ, lúc Vi huynh bị mang tới đây thì bản thân bị trọng thương, không rảnh lưu ý phương vị, nếu muốn đi Nam Lê đảo thì chúng ta đi đâu? Ngày đó Phong Hy mang theo hắn điên cuồng bay một trận, khiến cho Lạc Hồng bây giờ nên chạy trốn chỗ nào cũng không biết. Hàn Lập cũng biết tình thế rất khẩn cấp, Phong Hy tuy bị đứt một tay nhưng dù sao cũng là yêu thú cấp 9. Luận về độn thuật thần thông vẫn hơn xa sư huynh đệ bọn họ, trước mắt trên người mình còn có tiêu ký của đối phương, muốn chạy trốn cũng không dễ chút nào. Lạc sư huynh, từ nay về sau toàn lực phi độn về hướng nam mấy tháng là có thể đến đảo Nam Lê, đây là hải đồ. Tiếp nhận ngọc giản do Hàn Lão Ma ném tới, Lạc Hồng nhướng mày, nghiêm giọng nói, Hàn sư đệ, ngươi có ý gì, chẳng lẽ không muốn cùng Vi huynh đồng hành sao? Sư huynh, phong linh kính trong cơ thể sư đệ trong thời gian ngắn căn bản không thể trừ. Được. Đợi lão yêu quái kia bình tĩnh lại, tất nhiên sẽ tìm kiếm tung tích đuổi theo. Lần này thoát khốn may nhờ có sư huynh mưu đồ, hiện giờ sư đệ không muốn liên lụy sư huynh, hai người chúng ta nên chia nhau ra chạy trốn. Hàn Lập biết rõ nếu Phong Hy đuổi theo, Lạc Hồng có hay không cũng không thay đổi được kết cục của mình. Lạc sư huynh không nợ hắn, không nên bị hắn liên lụy. Đương nhiên, điều này cũng không có nghĩa là Hàn Lập buông tha cho việc tự cứu mình, kỳ thật hắn đã có kế hoạch thoát thân. Sư đệ nói gì vậy, nếu hai người chúng ta đã cùng nhau đi vào loạn tinh hải này, bản thân phải giúp đỡ lẫn nhau, lúc này vi huynh sao có thể bỏ lại một mình ngươi. Sư đệ, vi huynh biết ngươi lo lắng cái gì, bất quá trước đây vi huynh đã từng gặp mặt Lăng đạo hữu, biết được bọn họ đang tu kiến truyền tống trận thông tới nội hải. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần thông qua truyền tống trận trở lại nội hải, cho dù bí thuật của Phong Hy huyền diệu như thế nào, cũng không có khả năng cách xa hơn 10 vạn dặm đối với sư đệ ngươi tạo thành ảnh hưởng. Lạc Hồng hiện tại tuyệt đối không thể tách ra khỏi Hàn lão ma, nếu không bỏ qua quỷ vụ, hắn sẽ không thể phó ước ba giáp với sư tỷ. Sư huynh, lời ấy là thật. Lăng đạo hữu hẳn là đã biết việc chúng ta lợi dụng hắn lúc trước. Lấy địa vị của Lăng đạo hữu tại tinh cung, lúc này cũng giống như bọn cực âm, đại biểu tinh cung đuổi giết chúng ta mới đúng. Trong lòng Hàn Lập vui vẻ, kế hoạch của hắn cũng là thông qua truyền tống trận tiến về nội hải. Nhưng tòa truyền tống trận kia là do Diệu Âm Môn ra mặt xây dựng, so với thế lực khổng lồ của tinh cung, rõ ràng là cái sau càng thêm bảo đảm. Vi huynh trước đây lại cứu Lăng đạo hữu một mạng, nàng ân oán rõ ràng, chúng ta chỉ cần dịch dung hóa hình, không để nàng khó xử, mời nàng đi không khó. Hàn sư đệ, đừng do dự nữa, nhanh cùng ta rời khỏi nơi đây, đợi vi huynh trợ giúp ngươi hoàn toàn luyện thành phong lôi xí, chúng ta liền toàn lực chạy tới Nam Lê Đảo. Lạc Hồng bất an nhìn sơn động dưới thân, gấp giọng thúc giục nói. Được, nghe theo sư huynh, chúng ta đi. Chỉ do dự một cái chớp mắt, Hàn Lập liền đưa ra quyết định. Nếu không phải tình thế bức bách, kỳ thật hắn cũng không muốn chia nhau chạy trốn. Có Lạc sư huynh ở bên, hắn có thể an tâm không ít. Vừa mới nói xong, hai người liền hóa thành hai đạo độn quang xanh lam, bay về phía Nam Lê Đảo với tốc độ cao nhất. 5 ngày sau, Phong Hy ôm chặt chỗ cụt tay, trực tiếp xuyên qua sơn động, bay tới trên không hải đảo, hai mắt mang theo lửa đảo qua, liền cảm ứng được khí tức của Phong Linh Kính. Nghĩ không ra chỉ mấy ngày hai người đã thoát ra ngoài mấy ngàn dặm, hàn mang trong mắt Phong Hy chợt lóe, cuồng phong gào thét quanh thân hóa thành một đạo độn quang màu trắng đuổi theo. Ở ngoài mấy ngàn dặm, Hàn Lập đang toàn lực phi độn đột nhiên biến sắc, Phong Linh Kính trong cơ thể hắn bị tịch tà thần lôi bao phủ. Tầng tầng lớp lớp bắt đầu phát tác, mặt ngoài lôi cầu màu vàng chui ra từng đạo gai nhọn, muốn đột phá chấn phong của Hàn Lập. Có dị biến này, Hàn Lập lập tức ý thức được là Phong Hy đã đuổi tới, cũng báo việc này cho Lạc Hồng biết. Hiện giờ chúng ta đã độn ra mấy ngàn dặm, trạng thái của Phong Hy cũng không tốt, muốn đuổi kịp cũng không dễ dàng như vậy. Kế tiếp, chính là phải liều sức chịu đựng, vạn niên linh nhũ kia của Hàn sư đệ hẳn là còn thừa lại không ít, có linh dịch này, chúng ta liền có thể hất ra đợt truy kích thứ nhất của Phong Hy. Lạc Hồng biết rõ, lúc này tình huống của Phong Hy và Hàn lão ma rất giống nhau, đều không thể khu trừ dị vật trong cơ thể, chỉ là tạm thời áp chế. Bây giờ hắn đang rất giận dữ, cho nên liều lĩnh đuổi giết bọn họ. Đợi đến khi lão yêu quái này phát hiện ra như thế nào cũng không đuổi kịp, sẽ tỉnh táo lại, trước tiên hoàn toàn loại bỏ lục dịch trong cơ thể, sau đó mới nghĩ biện pháp. Quả nhiên, sau khi liều mạng hơn 20 ngày, Hàn lão ma nói cho hắn biết Phong Linh Kính đã ngừng phát tác. Xem ra Phong Hy kia đã không còn một hơi thở nào để đuổi theo chúng ta nữa, cuối cùng cũng có thể có cơ hội mở miệng thở dốc rồi. Hàn sư đệ, ta và ngươi mau chóng tìm một chỗ đặt chân, đem phong lôi xí kia luyện tốt hoàn toàn. Thứ nhất là vì vi huynh đã thể với tâm ma, thứ hai là độn tốc của sư đệ cũng có thể nhanh hơn một chút. Thời khắc khẩn cấp nhất đã qua, sau đó chỉ cần truyền tống trận của Lăng Ngọc Linh không có vấn đề, bọn họ trở lại nội hải, uy hiếp của Phong Hy coi như đã chấm dứt. Lần sau gặp lại, nên chạy trốn, không còn là bọn họ nữa. Lạc sư huynh, nơi đó có một hòn đảo nhỏ, vậy đi tới đó luyện bảo đi. Lời thề tâm ma của Lạc Hồng Hàn Lập đã sớm biết được, hiểu được bảo vật này cùng sư huynh vô duyên, cho nên cũng không đùn đẩy, trực tiếp xem phong lôi xí như là của riêng. Hai người đi tới trên dạng đá ngầm, Hàn Lập lấy ra phong lôi xí, nhỏ hai giọt tinh huyết lên trên lôi điện, tiến lên huyết tế nhận chủ. Sau đó hai người cùng đánh ra cột sáng pháp lực, tiến hành định hình phong lôi xí lần cuối, Hàn Lập nhân cơ hội hỗn tạp một ít tịch tà thần lôi, để ngày sau có thể sử dụng. Phong lôi xí định hình mất hơn 10 ngày, bảo vật này vừa thành, Hàn Lập liền không thể chờ đợi được mà kiểm tra uy lực của nó. Trong trận trận tiếng sấm sét nổ vang, Hàn Lập trên không trung thuấn di khắp nơi, thần thông thuấn di của lôi độn thuật mới khiến hắn hưng phấn vô cùng. Hàn sư đệ không sai biệt lắm, chúng ta phải đi thôi. Lạc Hồng thấy hắn chơi chưa xong, liền thuấn di một cái ngũ hành độn thuật đến trước mặt hắn nói, sư huynh, ngươi cũng có thần thông thuấn di. Hàn Lập mở to hai mắt nhìn, trước đây hắn cũng không biết, trong lòng vừa mới sinh ra một chút đắc ý, nhất thời không còn sót lại chút gì. Đây là công pháp thần thông, vi huynh cũng là gần 10 năm mới, luyện thành. Bây giờ sư đệ có lôi độn thuật, vi huynh cũng không cần tận lực chờ ngươi. Uy nghiêm của sư huynh tuyệt đối không thể mất đi Lạc Hồng, nếu không sau này còn nhổ lông của Hàn lão ma thế nào. Sư huynh không hổ là sư huynh, vĩnh viễn có thể đi trước sư đệ một bước. Bội phục, thật sự bội phục. Những năm này Lạc Hồng luôn đi trước hắn, Hàn Lập sớm đã thành thói quen, lúc này cũng không cảm thấy bị đả kích, ngược lại chắp tay vui đùa nói. Khụ khụ, sư đệ không cần quá khen, vi huynh chỉ là đứng trên vai tiền nhân. Lạc Hồng có vẻ hơi xấu hổ ho khan hai tiếng, nói một câu mà Hàn Lập nghe không hiểu lắm. Chẳng lẽ có cao nhân chỉ điểm Lạc sư huynh tu luyện? Lúc này Hàn Lập tuyệt không thể nghĩ tới, người đi trước trong miệng Lạc Hồng chính là hắn. Các bạn vừa nghe xong tập 32 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.